Nưu Hưng Thịnh đối với cho săn nhóm tỉ mỉ mà công đạo một hồi, cho bọn hắn bố trí hảo nhiệm vụ, chính hắn lại không có đi theo đi, mà là tránh ở trong thôn mặt lẳng lặng chờ đợi. Ngày nay buổi chiều, thôn Đào Nguyên du khách dọc theo đường núi phản hồi, mau ra Long Lĩnh thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước giao lộ bị chặn, một cây đại thụ làm hoành ở con đường trung gian, mấy cái nông dân bộ dáng người liền đứng ở mặt sau, chính mở to vẫn đục đôi mắt tham lam mà nhìn chằm chằm các du khách. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, mặc kệ là kỵ xe đạp du khách, vẫn là ngồi ở tiểu bà trên xe mặt du khách, đều ẩn ẩn mà cảm giác được có chút không thích hợp. Nưu gia thôn chó săn nhóm nhìn đến nhiều như vậy du khách, đã sớm hưng phấn đến sắp chu lên ra tới, đi đầu chó săn liếm răng nói, hảo gia hỏa, nhiều người như vậy, cái này chúng ta cần phải phát đạt, hắc hắc hắc hắc, làm ca mấy cái cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, xem bọn họ dám không ngoan ngoãn mà giao tiền. Đi tuốt đàng trước mặt tiểu bà xe sớm đã ngừng lại, tài xế từ cửa sổ nhô đầu ra nói, làm gì, các ngươi ngăn ở nơi này muốn làm gì, mau đem thụ cho ta lộng khai, chúng ta muốn qua đi. Cái kia chó săn cảm thấy chính mình bị người xem thường, hắn trong lòng thực không cao hứng, xa xa mà chỉ vào chân núi thôn trang, ngoài miệng liền âm âm mà nói, trận to ngươi mắt chó cấp lao tử hảo hảo xem, đó chính là chúng ta thôn nhi. Các ngươi hiện tại trạm này khối địa phương, chính là chúng ta Nưu gia thôn địa bàn, các ngươi tưởng từ nơi này qua đi, hỏi qua chúng ta đồng ý sao? Thức thời một chút liền mau đem lộ phí giao ra đây, bằng không đừng nghĩ từ chúng ta nơi này qua đi. Cái kia tài xế cũng không phải doa đại, hắn hàng năm lái xe cái gì trận thế không có gặp qua, Nưu gia thôn này mấy tên côn đồ còn chưa đủ hắn xem, lập tức liền trầm khuôn mặt giống giận ra tiếng, các ngươi đây là muốn ngăn lộ cướp bóc. Là ai cho các ngươi lá gan? Ngồi trên xe hành khách cũng sôi nổi kêu gào lên, chính là, này cũng quá càng rỡ, ban ngày ban mặt liền dám ra đây cướp bóc, chúng ta đừng động này đàn hỗn đảng, đem xe khai qua đi xem bọn họ còn dám không dám chặn đường, muốn dám cản liền chắc chết bọn họ. Đại gia ngàn vạn không cần xúc động, chắc người chết cũng không phải là đùa giỡn. Trong xe có một cái thượng tuổi du khách trong lòng có chút sợ hãi, hắn nhất không thể gặp này đó đánh giết sự tình, chạy nhanh quay cửa kính xe xuống nói, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta là đến thôn Đào Nguyên du lịch, còn trước nay không nghe nói qua muốn giao lộ phí, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chó săn nhóm phát hiện có người nhận túng, bọn họ lập tức liền đắc ý lên, trên mặt xả ra dữ tợn tươi cười, trong miệng còn càng thêm kiêu ngạo mà nói, hiểu lầm ngươi láo mẫu. Nhanh lên nhi giao tiền. Không có tiền đừng nghĩ từ nơi này qua đi, này đường núi trải qua chúng ta thôn nhi, các ngươi phải cho chúng ta giao tiền, ca mấy cái cũng không cùng các ngươi nhiều mớn, một người giao 10 đồng tiền là được, ai trước giao tề ai là có thể đi trước, không giao nói, ha ha, kia ca mấy cái hôm nay liền cùng hắn háo ở chỗ này, xem ai háo đến qua ai. Đám lưu manh thả tàn nhẫn lời nói, tự mình cảm giác thập phần ghê gớm, đều ở làm lấy tiền mộng đẹp, trong miệng còn khặc khặc mà cười quái dị. Từ đôi mắt chỗ sâu trong phát ra ra tham lam quang, thẳng tắp mà thứ hướng trước mặt này đàn du khách, phảng phất bọn họ là một đám đợi làm thịt gà vịt dường như. Cái này ngay cả cái kia trước hết nhận túng du khách cũng không muốn, hắn đem cửa sổ xe riêu trở về, trong miệng liền lẩm bẩm mà hoán giận khai, này cũng quá thái quá, không khẩu bạch nha mà liền phải 10 đồng tiền, đây chính là chúng ta vài thiên tiền lương đâu, hắn như thế nào không đi đoạt lấy. Bên cạnh du khách phi thường tức giận mà nói, nhân ra chính là ở đoạn, vẫn là trói lọi mà cướp bóc, quả thực quá kiêu ngạo, như thế nào sẽ có người như vậy? Chúng ta một phân tiền đều không cần cấp, xem bọn họ có thể đem chúng ta thế nào. Ta thật đúng là cũng không tin, thế nhưng có người dám công nhiên cướp bóc, hắn sẽ không sợ vương pháp sao? Trên xe du khách đều tức điên, sôi nổi đánh trống reo hò lên, đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy ở đâu, bọn họ mới vài người. Không cần sợ bọn họ không cho chúng ta qua đi, chúng ta liền chính mình qua đi, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Các du khách hùng hổ mà rung xuống xe, chỉ để lại lao nhân cùng phụ nữ tiểu hài tử còn đãi ở trên xe, núp ở phía sau mặt khác du khách nhìn thấy có người đi đầu, bọn họ cũng chạy nhanh từ phía sau chạy đi lên, khí thế 10 phần mà liền cùng chó săn nhóm rằng co lên, ngoài miệng còn lớn tiếng mà uy hiếp nói, chạy nhanh đem thụ dịch khai. Bằng không liền đối với các ngươi không khách khí. Đối phương nhiều người như vậy, còn đều dị thường tức giận mà trừng mắt bọn họ, chó săn nhóm đương nhiên là có chút sợ hãi, vạn nhất hai bên thật sự đánh lên tới, bằng bọn họ vài người cũng không phải nhân ra đối thủ a. Trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận, chính không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, liền thấy đối diện trong đám người bài trừ tới một cái trung niên nam tử, hắn nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện màu xanh lục kaki bố làm thành quân trang mỏng áo đông. Xanh mét một khuôn mặt lạnh lùng mà nói, các ngươi thật là Ngưu gia thôn người. Là ai cho các ngươi lá gan ở chỗ này thiết tạp cướp bóc? Phản thiên, các ngươi thôn trưởng đâu? Kêu hắn cấp lao tử lăn ra đây, ta đảo muốn hỏi một chút hắn là như thế nào đương thôn trưởng. Chó săn nhóm vừa nghe liền biết hỏng rồi, người này khẳng định là gì đại nhân vật, bằng không nói chuyện khẩu khí không dám lớn như vậy, xem hắn uy phong lấm lấm bộ dáng, rất có khả năng chính là đương đại quan nhi, sẽ không như vậy xui xẻo khiến cho bọn họ đụng phải đi. Chó săn nhóm gì đều có thể không sợ, liền sợ đại quan nhi, Ngưu gia thôn một cái thôn trưởng là có thể đem bọn họ chỉnh đến gắt gao, càng đừng nói mặt khác đại quan nhi. Những người này nhưng chọc không được, cầm đầu lưu manh chạy nhanh cười nịnh nọt nói, không có, đều là hiểu lầm, chúng ta là ở cùng các ngươi nói giỡn đâu, hắc hắc hắc, chính là chỉ đùa một chút, các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta này liền đi, này liền đi. Nay đàn chó săn không dám ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi xuống, dù sao bọn họ hôm nay là khẳng định thu không đến qua đường phí, nhìn thôn trưởng ra cái này siêu chủ ý, làm cho bọn họ bạch bận việc một hồi không nói. Còn kém điểm đắc tội nhân gia đại quan nhi, thật là xuẩn đến không có biên, những lời này bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng bẩn thỉu vài câu, cũng không dám ở đồng lõa trước mặt nói ra tới, liền sợ một cái không cẩn thận truyền tới Ngưu Hưng Thịnh lỗ thai, kia cũng không phải là đùa. Giỡn! Bọn họ ở chỗ này thất bại, trở về lúc sau liền đem cái này tin tức xấu nói cho Ngưu Hưng Thịnh, Ngưu Hưng Thịnh nghe nói kia du khách trung thế nhưng còn có đại quan nhi. Hắn trong lòng liền ẩn ẩn mà cảm giác được có chút không ổn, nhưng hắn vẫn là tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy chân chính đại nhân vật sẽ không chạy đến thôn đảo nguyên cái kia góc xó xỉnh địa phương. Thẳng đến hắn ngày hôm sau bị công xã Lý Thư Ký kêu lên đi, còn bị Lý Ái Quốc húc đầu đúng ngay vào mặt mà mang một đốn, Ngưu Hưng Thịnh, ngươi là như thế nào đương thôn trưởng? Các ngươi trong thôn người thế nhưng chạy đến Long Lĩnh đi lên cướp bóc, còn chuyên chọn du khách xuống tay, thực sự có các ngươi à? Lá gan lớn như vậy, đây là muốn tiền không muốn mạng đúng không? Đều có người nào tham dự đi vào? Ngươi có biết hay không? Ngươi này liền cho ta trở về, đem ngươi trong thôn kia mấy cái hôn trướng bắt lại, ta nói cho ngươi A Ngưu Hưng Thịnh, bọn họ lúc này là gặp phải ngạnh cha tử, ngày thường ta liền cùng ngươi đã nói muốn xen vào hảo trong thôn người, ngươi nhìn xem ngươi A, quá làm ta thất vọng rồi. Lý Ái Quốc sụ mặt khổng càng nghĩ càng sinh khí, hắn hôm nay sáng sớm bị phía trên kêu lên đi đau mắng một đốn, trời biết hắn lúc ấy hoàn toàn ngây ngốc, chờ hắn lau khô trên mặt nước miếng ngôi sao, phí thật lớn sức lực mới biết rõ ràng sự tình nguyên do, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, Ngưu gia thôn kia bang nhân đây là muốn đem hắn thể diện hướng trên mặt đất dâm à, tượng đất đều có ba phần tính đâu, nếu là này đều có thể nhịn xuống đi, hắn cũng không cần đương cái này thư ký, mặt đều không đủ hắn vứt đâu, nghiêm trị, cần thiết nặng nề mà trừng phạt. Nghĩ tới nơi này, Lý Ái Quốc càng là tức giận mà điên cuồng hét lên ra tiếng, quá càng hắn dỡ, bọn họ cho rằng chính mình là trước giải phóng thổ phỉ sao. Rõ như ban ngày mà liền dám chặn đường cướp bóc. Là lao thọ tinh ngại chính mình mệnh quá dài đúng không? Này giúp hôn trướng có một cái tính một cái, cần thiết cho ta toàn bộ bắt lại, đều nhốt vào ngục giam làm cho bọn họ hảo hảo mà thụ thụ giáo huấn. Ngưu Hưng Thịnh trong lòng lột bột vài hạ, nguyên lai chó săn nhóm lời nói thế nhưng đều là thật sự, đám kia du khách chung thật sự trà trộn vào đi đại quan nhi, ngươi nói hắn một cái đại quan nhi đi nơi nào chơi không vui, một hai phải chạy đến thôn đảo nguyên kia chim không thèm địa phương đi du lịch, này không phải cho người ta thêm phiền sao. Cứ việc Ngưu Hưng Thịnh nội tâm thập phần hoảng loạn, nhưng hắn mặt ngoài còn làm bộ một bộ kinh sợ biểu tình, phảng phất trước đó đối chuyện này một chút cũng không biết, những cái đó chó săn nhóm cũng không thể lại đi vào. Bằng không lần này thật sự sẽ liên lụy đến hắn, hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là kéo. Thư ký, ta thật đúng là không biết có như vậy một hồi sự, theo lý mà nói chúng ta trong thôn người căn bản không có loại này lá gan, bọn họ nếu là dám đi chặn đường cướp bóc, hiện tại còn sẽ hôn đến liền cơm đều ăn không được sao. Đó chính là nhất bang thực không có tiền đồ ra hỏa, nói nữa, ai cản trở lộ cướp bóc còn như vậy xuẩn. Cư nhiên thừa nhận chính mình là Ngưu gia thôn người. Ta hoài nghi đây là người khác gác ý vu hãm chúng ta thôn nhi. Lý Ái Quốc trong lòng lửa giận đằng mà liền xông lên trán, đối với Ngưu Hưng Thịnh chính là một đốn loạn phun, ngươi đương nhiên không biết, ngươi nếu là đã biết kia còn phải. Ha ha, liền các ngươi trong thôn những người đó còn dám tự xưng thành thật. Ta cũng không dám xem thành thật này hai chữ, quả thực là vũ nhục người thành thật, toàn thôn ra 8 phạm nhân, ở chúng ta công xã các ngươi chính là độc nhất phân A, còn có chuyện gì là các ngươi không dám làm. Ngưu Hưng Thịnh ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi mặt sau có người chống lưng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, ngươi nếu phải làm thôn trưởng này, phải cho ta hảo hảo mà đương, đừng làm cho toàn bộ trong thôn trưởng khí mù mịt, ngươi còn nói là người khác oan uổng các ngươi thôn nhi. Ha ha, thật là chê cười, nhân gia đại lãnh đạo lúc ấy liền ở đây, Ngưu gia thôn ba chữ hắn nghe được rành mạch, ngươi nói như vậy ý tứ là lãnh đạo lỗ thai điếc vẫn là đôi mắt mù. Ngươi còn dám thoái thác trách nhiệm a ngươi. Ngưu Hưng Thịnh sắc mặt nhanh chóng trướng thành màu gan heo, phi thường hổ thẹn mà bãi xuống tay nói, thư ký, ngươi còn không biết con người của ta sao. Ta ngày thường ở trong thôn là bá đạo chút, nhưng ta chính là nhất nghe ngươi lời nói nha, chúng ta trong thôn những cái đó tên du thủ du thực, ta không đối bọn họ bá đạo một chút, bọn họ cũng không chịu nghe ta chỉ huy nha, ngươi yên tâm, muốn thật là chúng ta trong thôn người làm, ta cái thứ nhất không tha cho bọn họ. Này giúp van gan hùn mật gấu vương bát dê con, cũng dám đối du khách xuống tay, quả thực so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ, ta trở về sau tuyệt đối phải hảo hảo mà điều tra. Nếu là chúng ta Ngưu gia thôn phạm nhân án, ta lập tức liền đem bọn họ vặn đưa đến đồn công an đi, bảo đảm đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, thư ký, nhưng cái đó du khách không có đã chịu cái gì thương tổn đi. Ngưu Hưng Thịnh người này nhất sẽ diễn trò, lúc này hắn nói được tình ý chân thành. Còn một cái kính mà vô ngực làm bảo đảm, còn biết muốn quan tâm du khách an toàn, thành công mà làm Lý Ái Quốc tin hắn, thật sự là Lý Ái Quốc cũng tưởng tượng không đến, Ngưu Hưng Thịnh đường đường một cái thôn trưởng, thế nhưng sẽ trộn lẫn tiến như vậy rèm pha bên trong đi, mà là vẫn là chủ mưu, liền tính hắn tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ vậy một chút, bởi vậy hắn chậm lại ngự khi nói, may mắn các du khách đều tương đối cơ linh, cũng tương đối dũng cảm, lúc này mới không có hại. Bằng không chúng ta lần này khẳng định ăn không hết gói đem đi, người thành phố là như vậy dễ chọc sao. Không chừng bọn họ nhà ai thân thích là được không được đại nhân vật, ta cũng không sợ nói cho ngươi, kia du khách bên trong liền có. Tính, này đó ngươi không cần phải biết, ngươi nhanh lên nhi trở về điều tra rõ ràng, công an bên kia ta cũng thông trì, đến lúc đó ngươi liền phối hợp bọn họ cùng nhau điều tra, không phải các ngươi trong thôn người tốt nhất, muốn thật là các ngươi trong thôn người làm. Lão Ngưu à, ngươi cũng không thể bao che bọn họ, các ngươi Ngưu gia thôn đã ra 8 phạm nhân, lại nhiều ra mấy cái tới, ha ha, liền tính ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, mặt trên người cũng không tha cho ngươi, ngươi. Như vậy thông minh một người, hẳn là biết sự tình nặng nhẹ, mặt khác nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi bản thân trở về hảo hảo cân nhắc đi, trước đem sự tình cấp làm. Lý Ái Quốc nhìn chằm chằm Ngưu Hưng Thịnh mặt, nhìn đến sắc mặt của hắn một trận bạch một trận hồng. Hắn trong lòng liền cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, rốt cuộc Ngưu Hưng Thịnh người này có hậu đài, thích hợp mà gõ gõ là được, không cần thiết đem nói đến như vậy chết, vẫn là cho hắn để lại một chút mặt mũi. Nhưng là Lý Ái Quốc nào biết đâu rằng Ngưu Hưng Thịnh căn bản chính là chủ mưu, hắn đã ở trong lòng mặt cho chính mình nghĩ kỹ rồi thoái thác biện pháp, dù sao trong thôn người chặn đường cướp bóc cũng không có bị bắt được hiện hành, kia hắn dứt khoát tới cái chết không thừa nhận hảo. Đến lúc đó liền đem trách nhiệm đẩy cho mặt khác thôn người, Long Lĩnh đường núi ai đều có thể đi lên, hắn cứ việc hướng kia giả dối hư ảo người khác trên người thoái thác là được, Ngưu Hưng Thịnh cẩn thận địa bàn. Tính một lần, bao gồm công an tới điều tra, bọn họ trong thôn người muốn như thế nào ứng đối, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Đi ra công xã Đại Môn, Ngưu Hưng Thịnh trong lòng buồn bực làm hắn cảm thấy hết sức mà táo bạo, hắn lần này lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thôn Đào Nguyên vận khí thật sự là thật tốt quá, cư nhiên một lần lại một lần mà làm cho bọn họ cấp đào thoát, chặn đường thu phí này phương pháp đã không thể thực hiện được, hắn cần thiết mặt khác nghĩ cách mới được. Hắn hướng Ngưu gia thôn phương hướng đuổi, dọc theo đường đi đều ở tự hỏi đối sách, kia vai cân nào chuyển động đến bay nhanh, mau đến Ngưu gia thôn thời điểm rốt cuộc nghĩ ra một cái vai chủ ý. Ha ha, chính hắn vớt không đến chỗ tốt, kia thôn Đào Nguyên người cũng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt rồi. Hắn thu không đến du khách tiền, nhưng hắn có thể ở vào núi giao lộ nơi đó ngăn lại bọn họ, không cho du khách chạy đến thôn Đào Nguyên bên trong đi tiêu tiền. Lần này hắn phải làm đến bí ẩn một chút, không thể lại để cho người khác phát giác tới là Ngưu gia thôn đảo quỷ. Ngưu Hưng Thịnh về tới trong thôn, liền đem chó săn nhóm đều tìm tới chính mình trong nhà, đối với bọn họ như thế như vậy mà dặn dò lên, đem sau đó đuổi tới công an dân cảnh đều cấp ứng phó rồi qua đi. Tới rồi buổi tối đêm đã khuya, trong thôn người đều lâm vào mộng đẹp, toàn bộ Ngưu gia thôn một mảnh an tĩnh, chỉ có mấy cái thân xuyên áo đen quần đen người khiêng cái cuốc cùng cái xẻng, lén lút mà từ trong nhà xuất phát, bọn họ chính là Ngưu Hưng Thịnh bản nhân cùng hắn cho săn nhóm. Bọn họ dọc theo thôn phía trước đường đất vẫn luôn đi, quải thượng một cái ngã rẽ, không bao lâu liền đi tới Long Lĩnh trên đường núi. Bóng đêm đen nhánh, trên bầu trời không có một ngôi sao, chỉ có đen nghìn nghịt mây đen che khuất ánh trăng, dẫn tới chung quanh đen như mực xem cũng thấy không rõ, chỉ có đèn tin tản mát ra bạch thảm thảm quan mang, lúc này mới làm Ngưu Hưng Thịnh này nhóm người có thể bình thường mà hành tẩu ở trên đường núi, bất quá bọn họ cũng thật không dễ chịu. Ô ô nuốt nuốt gió núi từ bọn họ bên thai gào thét mà qua, thổi tới bọn họ trên người lạnh căm căm, vẫn luôn lạnh tới rồi bọn họ trong lòng, chó. Săn nhóm sôi nổi đánh một cái dùng mình, nhịn không được bắt đầu đánh giá nổi lên bốn phía, chỉ cảm thấy những cái đó đen nhánh hẻm núi cùng núi rừng đều tràn ngập nguy hiểm, giống như có vô số đôi mắt ở bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, cấp này phiến sâu thẳm núi rừng nhuộm đẫm ra âm trầm khủng bố hơi thở. Chó săn nhóm liên tưởng nổi lên Long Lĩnh nháo quỷ nghe đồn, kia trong lòng liền có chút ẩn ẩn mà sợ hãi, trong đó một cái chó săn nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mà nói, thôn trưởng, chúng ta như vậy thật sự hảo sao. Này Long Lĩnh bên trong nghe nói có sơn thần, chúng ta đi động hắn địa bàn, vạn nhất chọc giận hắn. Mau nhắm lại ngươi điểu miệng. Ngưu Hưng Thịnh tức giận mà giống lên một câu, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Không nói ra tới không thể biểu hiện ra hắn thực cơ linh đúng không? Cố tình những lời này còn nói chúng Ngưu Hưng Thịnh trong lòng sợ hãi, hắn cũng không dám tiếp tục hướng phía trước đi rồi, liền dừng bước nói, liền ở cái này địa phương động thủ đi, nơi này ly chúng ta Ngưu gia thôn như vậy gần, vốn dĩ nên thuộc về chúng ta thôn nhi, đối, đây là chúng ta trong thôn địa bàn, các ngươi đều đừng nói nhiều lời. Mau đem ta chuẩn bị tốt chó đen huyết cho ta lấy lại đây. Cầm đầu chó săn từ trong lòng ngực móc ra tới một bình chó đen huyết, bị hắn một đường che lại còn có chút nóng hồi đâu. Ngưu Hưng Thịnh chấn định trụ tâm thần, mở ra cái nắp liền bắt đầu bát sái lên, trong miệng còn lẩm bẩm mà nói, đã đảo hết thể đầu trâu mặt ngựa, đại quỷ tiểu quỷ đều cấp lao tử toàn bộ tàng ra, thức thời điểm liền chính mình đi, bằng không chó đen huyết hầu hạ, không nên trách lao tử không khách khí. Ngưu Hưng Thịnh hướng trên mặt đất giải xong rồi chó đen huyết, quả nhiên không có phát sinh gì dị thường tình huống, hắn trong lòng rốt cuộc kiên ổn, còn cảm thấy có chút đắc ý, liền tính là quỷ cũng sợ hắn này tôn ác nhân nột, hắn giơ lên đèn tin ở chung quanh quan sát lên, thực mau liền tuyển định bên trái trên sườn núi một cục đá lớn, hắn dùng ngón tay nó nói, chính là kia tảng đá, các ngươi đều đi lên, đem nó cho ta đẩy xuống dưới. Chó săn nhóm tay chân cùng sử dụng, hồng hộc mà bò tới rồi trên sườn núi mặt đi, vươn tay đẩy đẩy này khối đại thạch đầu. Phát hiện nó không chút sức mẻ cố định đến đặc biệt bền chắc, Ngưu Hưng Thịnh vây quanh nó quan sát hảo nửa ngày, trong miệng liền chỉ huy khai, từ nơi này hạ cái xẻng, dùng cái cuốc đem nó đào khai, sau đó chúng ta lại đem nó đẩy xuống, động tác nhanh lên nhi, này ban đêm lánh chết cá nhân, chúng ta làm xong sống nhanh lên nhi về nhà đi nằm. Hắn trong lòng đắc ý mà nghĩ, này tảng đá lớn như vậy, khẳng định có thể đem đường núi khẩu cấp hoàn toàn mà phá hỏng, tới rồi lúc ấy. Bên ngoài du khách muốn đi vào liền không dễ dàng như vậy, liền tính thôn đảo nguyên người chạy tới đem cục đá dọn đi rồi, hắn cũng không sợ, dù sao hắn không gì tổn thất, cũng sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên người đi, chờ thôn đảo nguyên người vừa đi, hắn cùng lắm thì lại cho bọn hắn một lần nữa tới thượng một lần, hắc hắc, xem ai đấu đến quá ai, Ngưu. Hưng Thịnh khỏe miệng gợi lên một mạt âm hiểm cười xấu xa, nhưng hắn thực mau liền cười không nổi. Bởi vì trước mặt hắn kia khối đại thạch đầu thế nhưng hư không tiêu thất, thật giống như nó chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ngưu Hưng Thịnh còn không chịu tin tà, chạy nhanh xoa xoa hai mắt của mình, thật là thấy quỷ, như vậy đại một cục đá, thế nhưng thật sự biến mất, không tốt, nó lại xuất hiện. Còn nổi tại giữa không trung. Má ơi có quỷ, chạy mau. Chó săn nhóm trước hết phản ứng lại đây, bọn họ sợ tới mức kẹ ra quần mà cất bước liền chạy. Chỉ hận chính mình không có dài hơn hai cái đùi, tới rồi sau lại thậm chí là té ngã lộn nhào mà lưu hạ trên núi, còn không quên quay đầu lại đi xem một cái, ma ơi kia tảng đá đuổi theo, chạy nhanh chạy hoa, trên đường núi tối lửa tắt đèn, bọn họ đèn tin cũng không biết rớt đi nơi nào, này bang nhân hoảng hoảng loạn loạn mà mê đầu chạy loạn, một không cẩn thận cư nhiên chạy tới huyền nhai bên cạnh, chờ. Bọn họ ý thức được không thích hợp thời điểm đã thu không được thế, lộc cộc vài thanh liền rớt đi xuống. A a a a, ta không muốn chết ta. Nưu Hưng Thịnh đôi tay cùng hai chân ở giữa không trung lung tung mà múa may, hắn sợ tới mức lá gan đều mau phá, rất muốn bắt lấy một chút cái gì, nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy, cuối cùng hắn gì cũng không có bắt được, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Có lẽ là hắn mệnh không nên tuyệt, mau đến huyền nhai cái đấy thời điểm, thế nhưng tạp ở một cây trên đại thụ, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, ngay sau đó lại là vài tiếng phanh phanh phanh vang lớn, hắn chó săn nhóm cũng rất tới rồi tán cây thượng, tạp ở chi đầu không thể đi xuống, Nưu Hưng Thịnh trong lòng còn không có tới kịp may mắn, liền mơ mơ màng màng mà hộp ra một búng máu, hai mắt vừa lật liền hôn mê qua đi. Hi hi hi hi, trong sơn cốc quanh quẩn nổi lên tiểu hài nhi vui sướng tiếng cười, tại đây đêm khuya truyền ra đi rất xa rất xa. Nơi này phát sinh hết thảy, đương nhiên đều là manh manh công lao, Long Lĩnh chính là nàng địa bàn, Nưu Hưng Thịnh dám đến nơi này làm phá hư, ở manh manh xem ra chính là một cái cực kỳ hư đại phôi đảng, cần thiết hung hăng mà thu thập bọn họ mới hào đâu, nàng nguyên bản muốn cho bọn họ rớt đến huyền ngai đi, không nghĩ tới dự đánh giá sai lầm, nửa đường thượng một cây đại thụ bảo vệ bọn họ mệnh, manh manh liền có chút không cao hứng, nàng trong lòng mặc niệm vài cái, Nưu Hưng Thịnh mấy người kia liền từ trên đại thụ rớt xuống dưới, quăng ngã trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang, lúc này mới làm manh manh vừa lòng. Cũng là bọn họ mạng lớn, đều như vậy thế nhưng còn chưa chết, Nưu Hưng Thịnh cùng đám kia chó săn là bị Nưu gia thôn người tìm được, phát hiện thời điểm bọn họ đã rơi không ra hình người, toàn thân trên dưới đều là làm cho người ta sợ hãi xanh tím sắc xương đỏ không nói, xương sườn đều chặt đứt vài căn, ngay cả xương tay cùng xương đùi cũng toàn chặt đứt. Trên mặt đất vặn thành một cái kỳ quái tư thế, nếu không phải này nhóm người còn có thể đủ thở dốc, trong thôn người đều phải cho rằng bọn họ đã chết, bất quá bọn họ hiện tại bộ dáng cũng ly chết không xa, nhìn qua tình huống liền rất không ổn, trong thôn người phản ứng lại đây, chạy nhanh đem bọn họ đưa đến sơn ngoại bệnh viện, từ nay về sau, về Long Lĩnh náo quỷ nghe đồn, liền lại nhiều tân đề tài câu chuyện. Chương 86, chương 86. Thời gian qua đến bay nhanh. Trong nháy mắt tháng tư phân liền đi qua hơn phân nửa, các du khách như cũ tới tới lui lui, thôn đảo nguyên người còn quá dị vãng nhật tử, chỉ là thời tiết này càng ngày càng nhiệt. Lúc chạng vạng, chân trời thái dương thật giống như mao biên hồng trứng vịt, còn ở không ngừng rơi nhiệt lực, đem những đám mây trên trời đều nhuộm thành xích hồng sắc, nhìn lên đi thật giống như không trung chứ hỏa dường như, cấp toàn bộ thôn cũng mạ lên một tầng mỹ lệ hoa hồng sắc. Phùng Lao Thái ăn qua cơm chiều lúc sau, liền cùng nhà mình cháu trai cháu gái ngồi ở trong viện hóng mát, bọn họ đem ngắn tay quần áo đều lấy ra tới mặc vào, Phùng Lao Thái trong tay còn cầm một phen bổ diệp cây quạt không ngừng quạt phong, cứ như vậy còn cảm thấy có chút nhiệt, miệng nàng liền kinh ngạc mà nói, năm nay thời tiết thật là gặp quỷ, này còn chưa tới tháng năm đâu, sao lại đột nhiên trở nên như vậy nhiệt. Các ngươi xem bầu trời này dáng đỏ, ngày mai khẳng định so hôm nay còn muốn nhiệt, nhiệt còn chưa tính, còn đều dầu gì không mưa. Đem người đều nghẹn đến mức một thân hãn, thật là khó chịu chết ta, cũng không biết các ngươi ra ra ở phương Nam quá đến như thế nào, phương Nam bên kia khẳng định so chúng ta nơi này còn muốn nhiệt. Phùng Lao Thái trong lòng đang ở đau lòng nhà mình lão nhân đâu, liền nghe thấy ngồi ở nàng bên cạnh cháu gái Nhi cười hì hì nói, ra ra đã trở lại. Gì? Người ra ra đã trở lại, manh manh ngươi sao biết? Phùng Lao Thái chính cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, ngay sau đó nhà nàng lão nhân liền thật sự đẩy cửa ra vào, thật là thần, trách không được mọi người đều nói tiểu hoa nhi miệng mới là nhất linh, nói gì chính là gì. Phùng Lao Thái vui sướng mà đứng lên nên hướng về phía nhà nàng lão nhân, còn rất quan tâm mà nói, lão nhân ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi ăn cơm xong không có. Muốn hay không lại cho ngươi làm điểm nhi ăn. Lão nhị cùng lão tam đâu? Cũng đi theo ngươi một khối đã trở lại sao? Gì, ngươi lần này sao không có mang đồ vật trở về? Đây là chuyện gì vậy nha? Lão nhân, có phải hay không trên đường ra chuyện gì lạ? Phùng lão đầu nhìn thấy nhà hắn lão bà tử càng ngày càng sốt ruột, chạy nhanh vô vô tay nàng trấn an nói, chuyện gì cũng không có, trên đường cũng không xảy ra việc gì nhi, lão nhị cùng lão tam đều đã trở lại, ta làm cho bọn họ trực tiếp trở về chính mình trong nhà, chúng ta lần này lén lút hồi thôn, gì đồ vật cũng không có mang, toàn đặt ở tỉnh thành đâu. Phùng Lao Thái nghe đến đó mới có chút an tâm, thật sự là nhà nàng lão nhân trở về đến kỳ quặc, dị vãng đều là mấy xe tải lớn mà hướng trong nhà vận hóa, lần này cũng chỉ kéo trở về một cái đại cái dương, kia cái dương cũng lớn lên hình thù kỳ quái, hình chữ nhật mặt trên còn mang theo khoa kéo, bị nhà nàng lão nhân nhẹ nhàng một kéo là có thể đi, nhìn kỹ phía dưới còn có bánh xe đâu. Phùng Lao Thái kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ liền nói, lão nhân, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người trong dương trang gì? Đại hoa thực cơ linh mà đã sớm chạy đến trong phòng chuyển đến ghế nhỏ, Phùng Lao đầu liền đi qua đi ngồi xuống, cười ngâm ngâm mà đối với người trong nhà nói, chúng ta lần này tiến hóa có chút nhiều, mỗi lần đều dùng đại tiện phóng vận đến trong thôn thật sự quá mức đáng chú ý, nói nữa cuối cùng còn không đều là muốn dọn đến tỉnh thành đi bán đi, ta mỗi lần chuyển đến dọn đi cũng mệt mỏi đến hoảng, đơn giản liền toàn bộ đặt ở tỉnh thành. Ta cùng Lao Thạch đầu ở bên kia nhà xưởng mặt sau thuê. Một gian kho hàng lớn, tạm thời liền đều đặt ở nơi đó. Chúng ta ngày thường phải dùng đến cũng phương tiện. Trở về phía trước chúng ta liền ở tỉnh thành ăn cơm xong, ngươi không cần lại bận việc. Phùng Lao Thái gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, ngươi đều vào gì hàng hóa trở về. Phùng Lao đầu đem cái kia đại cái dương kéo đến chính mình chân biên. Một bên mở ra khóa kéo một bên cười tủm tỉm mà nói, cùng trước kia không sai biệt lắm. Còn có một ít mới lạ ngoạn ý nhi, đều là phương Nam bên kia mới ra hàng hóa, ta cung cấp chúng ta manh manh mang về tới một ít, manh manh ngươi nhìn, ra ra cho ngươi mua gì. Phùng lão đầu từ trong dương móc ra mấy cái lon sắt tử giới thiệu nói, này đó là cơm trưa thịt hộp, này mấy cái là sữa đặc đồ hộp, đều là từ Hồng Kông nhập khẩu lại đây hiếm lạ thực phẩm, giá bán đến lão quý, ta mua một ít trở về cấp chúng ta manh manh nếm thử, nếu là manh manh ăn ngon. Ta lần sau đi phương Nam lại cho ngươi nhiều mang điểm nhi. Manh manh tò mò mà ôm sữa đặc đồ hộp ở nơi đó cẩn thận mà nhìn, kia đồ hộp thượng tự nàng một cái cũng xem không hiểu, bất quá mặt trên con trâu kia nàng nhưng thật ra xem đã hiểu, nàng lần trước đi trong thành đã từng nhìn thấy quá, nàng mỗi ngày uống sữa bò chính là từ loại này động vật trên người bài trừ tới, bởi vậy nàng phi thường vui vẻ địa điểm đầu nhỏ nói, ta thích. Phùng Lao Thái cũng đem kia mấy cái đồ hộp nghiên cứu cải biến, tùy tay đưa cho tò mò tôn tử nhóm, liền cùng nhà nàng lão nhân nói, này đồ hộp nhưng thật ra không tồi, trước kia ích dân đi phương Nam đi công tác, liền phân tới rồi mấy cái trái cây đồ hộp, manh manh đáng yêu ăn thứ đồ kia, này đó đồ hộp nàng khẳng định cũng thích ăn, này luyện mãi là dùng sữa bò làm sao. Ân, ta nghe nói là từ sữa bò bên trong tinh luyện ra tới, cụ thể như thế nào làm ta cũng không biết, dù sao bán cho ta người ta nói. Này luyện mãi có thể hôn đến sữa bò bên trong uống, cũng có thể đơn độc lấy tới xả nước uống, so với kia sữa mạch nha còn muốn hảo uống đâu. Phùng lão đầu còn từ trong dương móc ra vài món tươi đẹp tiểu y y phục, đưa tới manh manh trước mặt hiến vật quý dường như nói, ra ra còn cho ngươi mua rất nhiều quần áo mới, đều là phương Nam nhất lưu hành tiểu váy, bên kia thời tiết so chúng ta nơi này nhiệt nhiều, quần áo mới đều đưa ra thị trường, ra ra liền cho ngươi mang về tới mấy bộ. Không đủ xuyên nói cũng không quan trọng, ngươi Trương gia già trong nhà cũng vào rất nhiều đâu, quay đầu lại chúng ta lại đến nhà hắn đi mua cũng là được. Manh manh Mỹ tư tư mà phủng những cái đó tiểu váy, Mỹ đến mắt to nhi đều cong lên, thật sự là thật là vui. Đại hoa cùng nhị hoa cũng đều mắt trông mong mà nhìn bọn họ ra ra, cấp muội muội mua lễ vật, tổng không thể đã quên bọn họ hai cái đi, Phùng lão đầu đương nhiên không có quên, ngay sau đó liền từ cái dương mặt khác một bên. Lấy ra một cái màu sắc rực rỡ đại hộp đưa cho bọn họ nói, đây là từ Hồng Kông nhập khẩu lại đây tiểu xe lửa, có thể lắp ráp quỹ đạo, các ngươi cầm đi bản thân cân nhắc chơi đi, đừng đem nó lộng hỏng rồi là được. Đại hoa cùng nhị hoa bắt được cái kia đại hộp, trên mặt đều sắp cười thành ngốc tử, như vậy mới là đại món đồ chơi khẳng định thực hảo chơi. Phùng lao đầu gõ gõ hai người bọn họ đầu, khiến cho bọn họ đến một bên đi chơi, manh manh cũng rất tò mò mà cùng qua đi xem. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn các ca ca lắp ráp quỹ đạo. Đại hoa cùng nhị hoa đem đại hộp bên trong tờ lặt tiệp giống nhau mà lấy ra tới, thực mau liền sờ soạng ra quy luật, bọn họ đem những cái đó quỹ đạo dựa theo con số trước lập trình tự, sau đó từng bước đua trăng lên, liền biến thành một cái phập phồng không chừng hình trứng xe lửa quỹ đạo, vẫn là lăng không đặt tại trên mặt đất đâu, manh manh đem kia chiếc tiểu xe lửa thật cẩn thận mà phóng đi lên, nó liền theo quỹ đạo xoay lên. Phần phật mà từ này đầu chuyển tới kia đầu, còn có thể đủ chính mình xuyên qua chướng ngại, ngay cả xoay người đều sẽ không ngã xuống. Như vậy thần kỳ xa hoa món đồ chơi, nháy mắt chinh phục tiểu hoa nhi nhóm tâm, làm cho bọn họ một khắc không ngừng hô to gọi nhỏ, đều đến nhưng vui vẻ. Phùng lão đầu cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình cháu trai cháu gái, liền cùng nhà hắn lao bà tử nói lên lặng lẽ lời nói, nhà chúng ta tủ lạnh cùng tivi, ta đều cấp đặt ở tỉnh thành kho hàng, ngày khác ta liền đi vận trở về, trừ bỏ nhà chúng ta, ta cùng lao thạch đầu còn một người vào hai bộ, tổng cộng 4 bộ tivi cùng máy quay phim, ta chuẩn bị đem phòng chiếu phim sinh ý làm lớn hơn một chút, bất quá này cũng lâu dài không được, nhiều nhất lại làm thượng nửa năm đi, này đó máy móc liền có thể qua tay. Bán đi, thế nào đều sẽ không mệt tiền. Phùng lao thái dùng bồ diệp cây quạt chụp đã chết một con muỗi, đem cây quạt giao cho nhà nàng lão nhân, chính mình đứng lên nói, sinh ý thượng sự tình, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ta đi thiêu điểm nhi nước gấm cho ngươi tắm rửa, này quỷ thời tiết nha có thể nhiệt chết cá nhân, ngươi hướng xong lạnh chạy nhanh về phòng ngủ. Ở tại cách vách Trần Hồng Mai cũng nghe thấy đại bá trong viện vui đùa ở Mỹ Thanh, nàng mắt trợn trắng nhi liền ở trong lòng trộm mà nghĩ. Này khẳng định là nàng cha chồng lại móc ra tiền riêng, cấp đại bá ra mấy cái hoa hoa mua gì hiếm lạ thứ tốt, hừ, liền biết bất công đại bá ra, nếu không phải sắc trời đã trưởng, nàng khẳng định muốn đem nhà mình ngũ hoa cùng lục hoa đuổi tới đại bá trong nhà đi, bọn họ đều là nhà họ Phùng tôn tử, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ sao, tổng không thể mệt bọn họ. Đến nỗi nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, chờ nàng đem trong bụng khuê nữ sinh hạ tới. Còn sợ nàng cha mẹ chồng không trợ cấp nàng cái này đại công thần sao? Kia cơ hồ là không có khả năng, nhìn nàng cha mẹ chồng đối manh manh cái kia hiếm lạ kính nhi, nàng nếu là sinh quê nữ, kia đãi ngộ khẳng định liền không giống nhau, nàng bụng hiện tại đã rất lớn, lại có 2 tháng nên lâm buồn, này trận nàng còn liều mạng mà ăn cái gì, sợ bị đói trong bụng quê nữ, cũng chính là hiện tại nhật tử trở nên hảo quá, bằng không nàng nơi nào ăn đến khởi những cái đó thứ tốt nha. Nàng nỗ lực mà ăn ăn ăn, cả người liền cùng thổi khí cầu dường như béo thật lớn một vòng. Đây chính là nhà người khác cầu đều cầu không được phúc khí đâu. Nàng nhà mẹ đẻ người qua lâu như vậy cũng đều không tới xem nàng. Trần Hồng Mai trong lòng đó là lại sinh khí lại tức giận, bất quá không có quan hệ. Nàng trong tay có tiền, đó là tưởng mua gì liền mua gì, thích ăn gì liền ăn gì. Nghĩ như vậy tới, nàng trước kia thật là trong đầu có hố. Còn để ý tới nhà mẹ để đám kia bạch nhãn lang làm gì, nàng đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo là được, ước gì ly nhà mẹ để kia bang nhân càng xa càng tốt, nàng trong bụng đứa con gái này nha là cái có phúc, mới. Vừa hoài nhà trên nhật tử liền hảo quá, Phùng Lao Tam vốn dĩ muốn cùng nàng ly hôn, bởi vì trong bụng khuê nữ cũng đánh mất chủ ý, Trần Hồng Mai càng thêm coi trọng nổi lên chính mình bụng, phi thường yêu thương mà vớt ve nó, nàng đã làm tốt tính toán. Chờ trong bụng khuê nữ sinh hạ tới, liền đem nàng đưa cho cha mẹ chồng dưỡng, này từ nhỏ dưỡng đến đại tình cảm kia mới kêu một cái thân thiết đâu, bằng không đã bị manh manh cái kia tiểu nha đầu so không bằng, nàng cha mẹ chồng trong tay méo. Như vậy đại một bút tiền riêng, tuy rằng nàng không biết có bao nhiêu, nhưng khẳng định so nhà nàng nhiều là được, đến lúc đó nhà nàng khuê nữ cũng có thể phân đến một phần, đứa nhỏ này tới thật là thời điểm. Phùng Lao Tam tắm rửa xong liền đi vào nhà ở, vai Trần đứng ở tủ quần áo phía trước tìm quần áo, Trần Hồng Mai cũng bất quá đi giúp hắn, chỉ ngồi ở mép giường bên cạnh nói, Hài Nhi hắn ba, ngươi lần này trở về sao không đem hàng hóa mang về nhà a? Ngươi đều vào chút gì trở về? Ta làm ngươi cấp chúng ta khuê nữ mua quần áo, ngươi đều mua đã trở lại không có. Phùng Lao Tam nhíu nhíu mày không phải rất muốn phản ứng nàng, thật sự là hắn đã đối cái này tức phụ nhi mất đi tín nhiệm. Lo lắng nàng lại về nhà mẹ để nói lung tung, đến lúc đó lại gây ra một đống chuyện phiền toái nhi, liền có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Hảo hảo đại ở nhà dưỡng thai, bên ngoài sự tình không cần ngươi hạt nhọc lòng, ta chính mình liền có tính toán, không thể thiếu ngươi hoa tiền là được, ngươi tưởng mua quần áo liền đến nhà họ Trương cửa hàng đi mua, nhà nàng quần áo chính là từ phương Nam Tiến, ngươi trong bụng hoa hoa còn không có sinh ra. Là nam hay nữ đều nói không chừng, đáng giá hiện tại liền cho nó chuẩn bị quần áo sao. Phi phi phi, hư không linh, ta trong bụng tuyệt đối là khuê nữ, không tin ngươi tương lai nhìn một cái. Trần Hồng Mai một chút cũng chưa bị thái độ của hắn ảnh hưởng đến, tuy rằng nhà nàng nam nhân nói lời nói không quá xuôi tai, nhưng tóm lại cũng là ở quan tâm nàng, còn không đều là bởi vì nàng trong bụng khuê nữ, thật là một cái có phúc khí hảo khuê nữ, chờ ngươi tương lai sinh ra, mẹ khẳng định đau nhất ngươi. Ai nha giật giật, nàng cái bụng đột nhiên nô lên tới một khối, chạy nhanh kéo qua Phùng Lao Tam tay đặt ở chính mình trên bụng, còn thực hưng phấn mà nói, ngươi sờ sờ, là ngươi khuê. Nữ vừa rồi đá ta một chân đâu, hiện tại còn ở động, ngươi cùng nàng trò chuyện nhi đi. Phùng Lao Tam chính là một cái tháo hán tử, trông cậy vào hắn có gì đặc biệt cảm thụ và yêu cầu quá cao, trên thực tế hắn một chút cảm giác đều không có, còn cảm thấy cái dạng này xuẩn thấu, liền bắt tay từ nàng cái bụng thượng thu trở về, còn thực không yên tâm chất vấn nói, ta hỏi ngươi, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không cấp Ngũ Hoa cùng Lục Hoa hảo hảo nấu cơm? Đương nhiên là có. Trần Hồng Mai không chút nghĩ ngợi mà liền thổi phồng nói, ta mỗi ngày biến đổi đa dạng nhì cho bọn hắn nấu cơm ăn, hai người bọn họ mỗi ngày ăn đến nhưng hảo, ngươi không nhìn thấy bọn họ đều mập lên sao? Đều mau biến thành tiểu mập mạp, ngươi còn không biết đi, Lục Hoa lưu nước mũi tật xấu cũng cho ta cấp trị hết, ta mỗi ngày cho hắn ngao linh chi nước thuốc uống, hắn uống lên không mấy ngày liền trị hết bệnh, đây đều là ta công lao. Trần Hồng Mai ra mặt dày đâu, chính là đem nàng bà công lao hướng chính mình trên người ôm, cũng không nghĩ nếu là không có nàng phía trước làm yêu, Lục Hoa sẽ đến như vậy bệnh sao, Lục Hoa sở dĩ sẽ sinh bệnh, còn không đều là bởi vì nàng cái này làm nương không để bụng. Phùng Lao Tam đối trong nhà sự tình không phải rất rõ ràng, thật đúng là bị nàng cấp lửa gạt đi qua, đối cái này bà nương không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, nàng nếu là nguyện ý hảo hảo sinh hoạt, hắn cũng không cần vì sự tình trong nhà lo lắng, hắn mệt mỏi nằm ở trên giường, nghĩ ngày mai còn muốn đi nỗ lực kiếm tiền, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm, nhà họ Phùng Tam phụ tử đều đi tỉnh thành làm buôn bán, Phùng Ích Dân cũng đi tới nhà mình đồng ruộng bận rộn dưa hấu cùng cây ăn quả, thực mau chính là ngày quốc tế lao động, nhà hắn dưa hấu có một ít thành thục đến sớm, vừa vặn đuổi kịp cái này ngày lành, hắn đến cho chúng nó hảo hảo bảo hộ lên, chuẩn bị ở ngày quốc tế lao động phía trước vận đến tỉnh thành đi bán đi, đến lúc đó lại là một tuyệt bút tiền tiền trướng. Lần này còn muốn hơn nữa vườn trái cây quả đào, khả năng thật là bởi vì khí hậu hảo, nhà hắn quả đào thụ từ gieo đi về sau, ngày thường cũng không như thế nào xử lý, cố tình liền lớn lên đặc biệt hảo, kia trên cây quả đào kết đến lại đại lại trọng, mỗi một cái đều có hắn nắm tay như vậy đại, trọng lượng đều vượt qua một cân, kia thật lớn quả đào chỉ cần nhẹ nhàng mà sẽ xuống ra, bên trong liền tất cả đều là thơm ngọt quả đào thịt, cắn thượng một ngụm nước sốt bốn phía, so trước kia hoang dại. Thời điểm ăn ngon không biết nhiều ít lần, ngay cả tỉnh tới hách giáo thụ cũng giải thích không rõ ràng lắm bên trong nguyên nhân. Còn tán thưởng mà nói đây là đỉnh đỉnh tốt thủy mật đào, bắt được tỉnh thành khẳng định cũng có thể bán được với giá. Hắn ba cùng mẹ nó vì cái này ra còn ở vất vả mà làm buôn bán, hắn cũng không thể lười biếng, ngày thường trong đất việc đều là hắn ở làm. Năm trước bán dưa hấu kiếm được như vậy nhiều tiền, nói đến cùng hắn công lao lớn nhất, cho nên Phùng Lích Dân trong lòng vẫn là thực tự hào, đặc biệt là hắn kiếm được tiền còn đều tồn cho manh manh, mỗi khi nhớ tới cái này tới. Phùng Lích Dân liền cảm thấy đặc biệt mà kiêu ngạo, nhìn hắn cũng có thể vì bản thân khuê nữ tích cóp đến của hồi môn tiền. Phùng Lích Dân ở nhà mình trong đất bận việc cả ngày, từ sớm làm đến vãn, chờ đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, mới cùng trong thôn người kết thúc công việc chuẩn bị về nhà ăn cơm. Bọn họ từ thôn bên ngoài trở về, liền gặp gỡ ngồi ở xe ba bánh mặt trên Phùng lão đầu, hắn bên người còn phóng ba cái thật lớn thùng giấy tử, đem hắn tệ đến tội liên đối vị trí đều không có. Chỉ có thể đứng ở xe đấu bên cạnh đỡ thùng giấy tử mới có thể miễn cưỡng mà đứng vững. Trong thôn người cách đại thật xa liền thấy hắn, vội vàng chạy đi lên vây quanh hắn nói, ai nha lão thôn trưởng, ngày hôm qua ngươi trở về liền không gặp ngươi lấy đồ vật, ta liền nói sao có thể đâu, nguyên lai ngươi là hôm nay mới lấy về tới nhà, ngươi này trên xe thả gì ngoạn ý nhi. Lần này đồ vật sao liền như vậy thiếu đâu. Phùng lão đầu từ xe thượng nhảy xuống nói, sinh ý không hảo làm a. Phương Nam người cũng là giống nhau, làm cái gì sinh ý đều yêu cầu tiền vốn, nhà ta cũng không như vậy đại tiền vốn, cũng chỉ có thể làm điểm nhi khác tiểu sinh ý, các ngươi đều không cần sốt ruột, ai ngờ xem nói liền cùng ta đến quầy bán quà vặt tới, ta hiện trường khai cho các ngươi xem. Nghe Phùng lão đầu nói được như vậy hào sảng, trong thôn người đều cảm giác được có chút kinh ngạc, hắn trước kia nhưng không dễ nói chuyện như vậy, nào một lần từ Phương Nam trở về không phải cất giấu. Liền sợ bị bọn họ cấp đã biết, lần này lại rất lớn phương mà làm cho bọn họ đi xem, kia bọn họ đảo phải hảo hảo mà nhìn một cái hắn trong hồ lô mặt rốt cuộc ở bán cái gì dược, trong lòng quyết định hảo chủ ý, các thôn dân liền đều lòng mang lòng hiếu kỳ theo qua đi. Phùng Lích dân cũng theo sau, làm hắn ba đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi, chính hắn cùng xe ba bánh tài xế phí thật lớn kính, mới đem kia ba cái thùng giấy tử dọn vào quầy bán quà vặt, còn chạy tới cầm một phen kéo mở ra thùng giấy tử, đem bên trong màu trắng bọt biển bản lấy rớt về sau. Một đài mới tinh tủ lạnh liền hiện ra ở mọi người trước mắt, nó lớn lên ngăn nắp, nhan sắc là màu ngân bạch, cái nắp thượng còn được khảm pha lê, các hương thân thăm đầu hướng bên trong xem, cũng nhìn không ra cái gì. Tới, liền rất tò mò mà nói, đây là gì ngoạn ý nhi a? Lao thôn trưởng, ngươi mau cùng chúng ta nói nói bái, ta đều phải tò mò đã chết ta. Phùng lao đầu đại mã kim đao mà ngồi ở ghế trên, đem trên đỉnh đầu mũ rơm trộm trong tay chậm rãi qua phòng. Trên mặt mang theo một tia cười bộ răng nói, đây là nhân gia tiểu Nhật Bản sinh sản tủ lạnh, mới từ Hồng Kông nhập khẩu lại đây, này không mùa hè liền phải đã đến sao, hiện tại thời tiết này đã đủ nhiệt, là cái ăn băng hảo mùa, này đài tủ lạnh có thể làm ra khối băng, băng côn cùng kem cây, tại đây đại mùa hè ăn thượng một ngụm băng, miễn bản nhiều sảng khoái, các ngươi về sau nếu là muốn ăn, liền có thể đến nhà ta quậy bán quà vặt tới, bảo quản đều là mới mẻ mới vừa làm được. Phùng Lao Thái cũng cười đối các thôn dân nói, chờ ta ngày mai đem này đài tủ lạnh rửa rửa, liền có thể bắt đầu làm kem cây, hoan nên các ngươi tới quan tâm chăm sóc nhà ta sinh ý à. Phùng Lao Thái nói được đặc biệt có tự tin, nàng hiện tại đã rất có kinh nghiệm, làm băng côn còn không đơn giản sao, nếu muốn phong phú điểm nhi, liền đem trái cây rảo thành nước hoa quả, ném một cây xiên tre đi vào đông lạnh thượng, liền biến thành mỹ vị trái cây băng côn. Còn có càng đơn giản phương pháp đâu. Chính là trực tiếp dùng nước đường làm thành băng côn, nếm lên ngọt tư tư, kỳ thật chính là một khối to băng, cứ như vậy cũng có không ít trong thôn tiểu hoa nhi thích ăn, những cái đó du khách tiểu hoa nhi càng đừng nói nữa, ngay cả đại nhân cũng có yêu thích ăn, không lo bán không ra đi, về sau nàng này uống băng thất khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Phùng Lao Thái nghĩ sắp tới tay tiền mặt, trong lòng liền mỹ tư tư. Các thôn dân nghe nói đây là tủ lạnh, thật không có gì quá lớn chấn động. Ngoạn ý nhi này liền cùng kia nước Mỹ băng uống cơ không sai biệt lắm, còn không phải là một cái chuyên môn làm khối băng máy móc sao, công năng còn không bằng cái kia băng uống cơ nhiều đâu, ít nhất băng uống cơ lại có thể làm khối băng, lại có thể làm băng nước có ga, này nhà họ Phùng người thật là tiền nhiều thiêu đến hoảng, như vậy vô dụng máy móc cũng ba ba mà mua tới, cũng không sợ lãng phí tiền. Chờ Phùng Lích dân khai ra cái thứ hai đại cái dương. Các thôn dân đôi mắt liền tất cả đều trợn tròn, hiện giờ bọn họ không bao giờ là không có kiến thức người nhà quê, thực mau liền có người nhận ra cái máy này, lập tức lớn tiếng mà kêu la lên, ai u uy láo thôn trưởng, nguyên lai ngươi mua tivi nhà, ta thích cái ông trời nhà, thúc ngươi quá có năng lực, này tivi cũng cho ngươi mua, ngoạn ý nhi này muốn lao quý đi. Ta nhớ rõ ta nhị cứu ra cô thái thái cháu gái nhi tam biểu ca, nhà hắn cũng có loại này tivi. Vẫn là hắn phí lao kính nhi mới từ nước ngoài lộng trở về đâu, thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngoạn ý nhi này ngươi đều có thể làm cho trở về, ta còn chưa từng có xem qua tivi đâu, thúc ngươi gì thời điểm bá ra tới cho chúng ta nhìn xem nha. Thốt ra lời này, chung quanh thôn dân tất cả đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Phùng lao đầu, rất muốn nghe một chút hắn sẽ nói như thế nào, chắc là sẽ cự tuyệt đi, nếu là nhà bọn họ có như vậy quý máy móc. Bọn họ khẳng định không bỏ được lấy ra tới cho người khác xem. Không nghĩ tới Phùng lão đầu lại rất hiền lành mà cười nói, các ngươi muốn nhìn còn không dễ dàng à, đều nhìn thấy nhà ta kia nhà kể không có. Ta ở bên ngoài khai một cái cửa nhỏ, về sau tivi liền đặt ở nơi đó mặt, ai ngờ tới xem đều có thể, cứ việc lại đây, hoan nên các ngươi tới nhà của ta xem tivi. Các thôn dân cao hứng mà thiếu chút nữa không té xịu qua đi, lập tức liền không khẩu tử mà khen khai. Lão thôn trưởng, ngươi người này thật là quá rộng thoáng, ngươi chính là chúng ta thôn đảo nguyên lớn nhất phương người a. Đừng vội khen ta hảo phóng Phùng lao đầu cười tủm tỉm mà vây vây tay nói, cái máy này các ngươi cũng thấy, tiêu phí ta lao chút tiền, cơ hồ đem nhà ta toàn bộ tiền đều đào rỗng, ta còn cùng công xã rất nhiều thân thích đều mượn tiền, liền vì mua cái máy này, đương nhiên không thể cho các ngươi miễn phí nhìn, hiện tại bên ngoài sinh ý cũng không hảo làm, ta đây cũng là không có cách nào. Toàn gia tổng muốn sinh hoạt không phải. Cho nên ta liền tính toán ở bên này khai một nhà phòng chiếu phim, liền khai ở kia mấy gian nhà kề bên trong, truyền phát tin đều là các ngươi xem đều không có xem qua Hồng Kông điện ảnh, bảo quản các ngươi xem một lần liền sẽ thích, nhìn còn tưởng lại xem, các ngươi nếu ai cảm thấy hứng thú, nguyện ý tiêu tốn như vậy 10 đồng tiền, liền có thể tiến vào coi trọng một hồi Hồng Kông điện ảnh. Các thôn dân bị hắn hù đến khiếp sợ, lúc ban đầu mở miệng nói chuyện cái kia thôn dân còn lắp bắp mà nói, thúc thúc thúc ngươi nói gì đâu. Xem một hồi điện ảnh, cư nhiên phải tốn 10 đồng tiền. Này giá cũng quá thái quá đi. Ta đến tỉnh thành xem một hồi điện ảnh cũng mới mấy mao tiền, nơi nào dùng đến 10 đồng tiền A. Trong thôn người cũng đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Phùng lão đầu, cảm thấy hắn quả thực là điên rồi, xem một hồi điện ảnh liền yêu cầu 10 đồng tiền. Hắn sao không đi đoạt lấy đâu. Phùng lão đầu hướng tới bầu trời trợn trắng mắt nhi, mở ra tay thực không khách khí mà nói, cùng ngươi loại này không kiến thức người ta nói lời nói thật mệt. Ngươi biết ta mua này đài tivi cùng máy quay phim hoa bao nhiêu tiền sao? Nói ra dọa ngươi nhảy dựng, tóm lại so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhiều rất nhiều là được rồi, như vậy quý máy móc cho các ngươi miễn phí xem. Ngươi sao không biết xấu hổ nói ra đâu? Ngươi bản thân không muốn tiêu tiền liền tính, có rất nhiều người nguyện ý tiêu tiền tới xem điện ảnh, dù sao phiếu giới chính là như vậy, 10 đồng tiền xem một hồi điện ảnh. Nhân gia phương Nam bên kia đều là 30 đồng tiền mới có thể đủ đi vào xem đâu. Ta đã so người khác tiện nghi gấp 2 giá, cứ như vậy ta còn thu không trở về tiền vốn. Nếu không phải xem ở quê nhà hương thân phân thượng, ta mới sẽ không giảm giá nhiều như vậy. Ngươi chờ xem, thực mau sẽ có du khách cùng công xã người tiến vào nhìn. Trong thôn người đều ồ lên, hoa 10 đồng tiền mới có thể xem một hồi điện ảnh. Còn sẽ có rất nhiều người tới xem. Là bọn họ điên rồi vẫn là lão thôn trưởng điên rồi. Liên tính bọn họ hiện tại nhật tử hảo quá, cũng không có khả năng vì xem điện ảnh liền hoa như vậy nhiều tiền. Chờ coi đi, lão thôn trưởng lúc này xem như tài bổ nhào, căn bản sẽ không có người nguyện ý tới nơi này đừng coi tiền như rác. Lão thôn trưởng thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Chờ các thôn dân đều đi rồi, Phùng lão thái còn thực không cao hứng mà nói, lão nhân, ngươi xem bọn họ vừa rồi như vậy. Là đang chờ nhìn chúng ta trò hay sao? Thật là quá làm giận. Phùng lão đầu hắc hắc mà cười nói, này giúp không có kiến thức ra hỏa, trách không được bọn họ phát không được tài. Trên thế giới này giống chúng ta như vậy người thông minh không nhiều lắm, bất quá như vậy cũng hảo, tiền đều làm chúng ta nhà mình kiếm lời, ngươi để ý đến bọn họ làm gì? Có rất nhiều bọn họ kinh ngạc thời điểm. Phùng lão đầu lo chính mình đùa nghịch TV cùng máy quay phim. Này đó máy móc phải cho chúng nó điều chỉnh thử hảo, về sau liền đặt ở quầy bán quà vật bên trong làm nhà hắn lao bà tử thao tác, chính hắn vẫn là muốn tới tỉnh thành đi làm buôn bán. Lý Lai Đệ vừa rồi cũng xen lẫn trong đám người bên ngoài nhìn một hồi náo nhiệt, nàng cúi đầu đi rồi trở về, cặp kia trong mắt hận không thể biến thành màu đỏ, Phùng gia lão bất tử vô thanh vô tức mà liền mua trở về như vậy quý máy móc, còn một mua chính là tam đài, này đến phải tốn thượng bao nhiêu tiền nha. Nàng căn bản tưởng tượng không ra, nàng nam nhân ở trong ngục giam quá khổ nhật tử, nhà nàng kẻ thù lại càng ngày càng tốt, ông trời thật là không có mắt ta, nàng trong lòng càng thêm hụt. Hâu nhi, thình lình liền nhìn thấy Phùng Đại Khang đứng ở nàng đối diện, chính tặc lưu lưu mà đánh giá nàng. Lý Lai Đệ trong lòng đột nhiên có chủ ý, liền lén lút mà chiều Phùng Đại Khang xử một cái ánh mắt, còn dùng tay hướng về phía cây dừa lâm phương hướng chỉ, chính mình liền trước lén lút đi ở phía trước. Phùng Đại Khang ngầm hiểu mà theo qua đi, đi tới cây dừa lầm chỗ sâu trong, nơi này ngày thường sẽ không có người lại đây, bất quá hắn vẫn là thực cẩn thận mà tả hữu nhìn xung quanh, không có phát hiện một bóng người, hắn lúc này mới yên tâm mà đi vào, quả nhiên ở một cây dừa phía dưới thấy Lý Lai Đệ, hắn thực gấp gáp mà vọt qua đi. Ban ngày ban mặt ngươi sao kêu ta lại đây? Có phải hay không tưởng ta? Ta nhớ ngươi muốn chết, tới đệ. Phùng Đại Khang thấu đi lên liền phải động tay động chân, bị Lý Lai Đệ thực linh hoạt mà né tránh, còn dùng tay đỉnh khai hắn mặt nói, ngươi đừng vội sao, ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Phùng Đại Khang từ trộm canh, liền cảm thấy ra hoa không có hoa dại hương, với hắn mà nói, Lý Lai Đệ chính là kia đóa thơm ngào ngạt hoa dại, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà vô ngực nói, ngươi nói đi, muốn cho ta giúp ngươi gì vội. Ngươi nói gì ta đều đáp ứng ngươi. Chương 87. Nửa đêm thời gian, một vòng trăng rằm cao cao mà treo ở trong trời đêm, tản mát ra thanh lanh quang huy, nước biển hơi ẩm mang đến mây đen, đêm này cuối cùng một tia quang huy cũng cấp che khuất. Sóng biển chụp đánh bờ cắt tiếng vang thật giống như khúc hát dù, làm thôn đảo nguyên người đều dần dần chìm vào mộng đẹp, toàn bộ thôn an an tĩnh tĩnh, chỉ có nơi xa long lĩnh còn mơ hồ truyền đến dã thú kêu to, có vẻ nơi này càng thêm yên lặng. Đêm, càng ngày càng thâm, một đạo lén lút thân ảnh từ Phùng Đại Khang cửa nhà lóe ra tới, hắn ăn mặc một thân rách tung tóe áo xám hôi quần, trên đầu còn bao một cái đen tủi lùi vải dệt thủ công khăn lông, trong tay cầm một phen cong cong lưới hái. Rón ra rón rén mà dọc theo trong thôn đường tắt vẫn luôn đi, bầu trời mây đen ngẫu nhiên bị thổi khai, thanh gió mát ánh trăng chiếu xạ ở cái này người trên mặt, thế nhưng là trong thôn Phùng Đại Khang. Nửa đêm, hắn muốn đi làm gì đâu? Phùng Đại Khang vô thanh vô tức mà đi tới nhà họ Phùng Dưa Hấu Điển, mặc dù là ở đêm khuya, hắn đứng ở bờ ruộng thượng cũng có thể nhìn đến đồng ruộng một đám đại dưa hấu, đều sinh trưởng đến lưu viên no đủ, nhìn qua liền đặc biệt mà ăn ngon. Cũng đặc biệt đáng giá. Nói đến cũng kỳ quái, nhà hắn cùng thôn trưởng gia cơ hồ là cùng thời gian gieo giống dưa hấu, nhưng là thôn trưởng gia dưa hấu đều sắp chín, nhà hắn dưa hấu lại như thế nào cũng trưởng không lớn, đến bây giờ vẫn là bóng cao su lớn nhỏ sinh dưa viên, hắn trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia ghen ghét quan mang. Phùng Đại Khang cũng không nghĩ, nhà hắn dưa hấu từ gieo đi về sau, tưới nước cũng không hảo hảo tưới nước, bón phân cũng không hảo hảo bón phân. Ngay cả bắt trùng trừ cỏ dại này đó việc tinh tế nhi hắn đều không muốn làm, cả ngày liền biết lười biếng, kia dưa hấu như vậy khả năng lớn lên hào đâu. Phùng Đại Khang sẽ không từ bản thân trên người tìm nguyên nhân, chỉ biết oán trách ông trời không công bằng, đồng dạng đều là loại dưa hấu, bằng gì nhà hắn dưa hấu liền so nhà người khác muốn tiểu, hắn hiện tại liền phải đem này đó dưa hấu toàn bộ chém lạ, chém xong thôn trưởng ra lại đi chém nhà người khác, xem bọn họ còn có thể đắc ý gì. Nghĩ tới nơi này, Phùng Đại Khang trên mặt liền hiện ra hưng phấn ý cười, bước nhanh mà đi tới dưa hấu ngoài ruộng, xem chuẩn một cái cực đại dưa hấu liền chuẩn bị chặt bỏ đi, không nghĩ tới liền tại đây trong nháy mắt công phu, cái kia dưa hấu thế nhưng liền ở hắn mí mắt phía dưới biến mất không thấy, này thật là việc lạ nhì, Phùng Đại Khang lắc lắc đầu còn không cảm thấy có gì, đại khái là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi đi, rốt cuộc nơi này tối lửa tắt đèn, gì cũng xem không rõ lắm. Hắn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, lại đem ánh mắt ngắm hướng về phía một cái khác đại dưa hấu, trong miệng hắn hắc hắc mà cười xấu xa, liền cao cao mà giơ lên trong tay lưới hái, chuẩn bị hung hăng mà cho nó tới thượng lập tức, ai biết cái này đại dưa hấu lại ở trong nháy mắt biến mất, thật là thấy quỷ, cái này dưa hấu sao lại không thấy đâu. Phùng Đại Khang xoa xoa đôi mắt, trước sau vẫn là không tin tà, lần này hắn không quan tâm. Mở to hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên cạnh một cái đại dưa hấu, múa may lưới hái liền chuẩn bị chặt bỏ đi. Hắc hắc, lúc này hắn chính là xem chuẩn, cái này đại dưa hấu tổng không thể cũng chạy trốn đi. Hắn trong lòng phi thường đắc ý, trên tay sức lực cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Liên ở hắn lưới hái sắp tiếp xúc đến dưa hấu thời điểm, cũng không biết là chuyện gì vậy. Cái kia dưa hấu thế nhưng hướng bên cạnh lăn lộn một chút, Phùng Đại Khang trong tay lưới hái thu không được thế. Răng rác một tiếng liền chém vào hắn bản thân cẳng chân thượng, hắn tức khắc ngao mà một tiếng kêu lên, vứt bỏ lưỡi hái ngã ngồi trên mặt đất, ôm bản thân đùi phải không được mà thảm gào lên. Đau, thật sự là quá đau, kia đỏ tươi huyết xôn sao mà lập tức liền sung ra, đau đến Phùng Đại Khang hận không thể trên mặt đất lăn lộn vài cái mới hảo, càng không xong chính là trong thôn thổ cẩu nghe thấy được hắn kêu to, nháy mắt đều bừng tỉnh lại đây, lúc này sôi nổi sủa như điên ra tiếng. Vang vọng toàn bộ thôn đảo nguyên trên không, nhau đến động tĩnh lớn như vậy, chờ lát nữa khẳng định sẽ có trong thôn người chạy ra xem xét, nếu là bọn họ thấy hắn ở thôn trưởng ra dưa hấu ngoài ruộng. Kia hắn liền tính là nhảy vào biển rộng cũng tẩy không rõ hiểm nghi. Không được, hắn đến chạy nhanh rời đi nơi này, Phùng Đại Khang cố nén đau đớn, từ trên mặt đất bò dậy liền thọt chân giống như kim kê độc lập dường như hướng phía trước nhảy nhót, trong lúc còn té ngã rất nhiều lần. Đau đến hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, cố tình hắn có tật giật mình, cũng không dám hướng thôn phương hướng chạy, sợ bị người khác nhìn thấy hắn trên chân miệng vết thương sinh ra hoài nghi, chỉ có thể hướng tương phản phương hướng nhảy bắn, muốn chạy trốn tới sơn biên tìm kiếm. Chút thảo dược, hắn nhớ rõ phơi diêm trường bên cạnh liền có một loại nối xương thảo, trước kia Lục Thẩm Nhi đã từng dùng nó trị hết Phùng Đại Trắng thương, hắn muốn đi tìm tìm chính là loại này thảo dược. Phùng Đại Khang vẫn duy trì kim kê độc lập tư thế, vẫn luôn nhảy bắn tới rồi trong thôn phơi diêm trường bên cạnh, không nghĩ tới bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, đem cuối cùng một tia ánh sáng cũng cấp che đậy, bốn phía đều là đen tuyền một mảnh, hắn đi đâu tìm tìm nối xương thảo A, hắn có thể chống được nơi này đã mệt đến quá sức, vừa định dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, dưới chân thật giống như bị thứ gì vướng một chút, tức khắc cả người mất đi cân bằng, đôi tay lung tung mà múa may. Thế nhưng hướng phía sau ngã xuống, nặng nề mà ngã ở ao muối, phát ra thật lớn một tiếng rầm vang, ngay sau đó chính là hắn giết heo chu lên thành, kia trong ao phao nhưng đều là cao độ dày muối biển thủy, chúng nó dính vào Phùng Đại Khang miệng vết thương thượng, nhưng không phải cùng cắt thịt giống nhau sao, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, hơi kém đem yết hầu đều cấp tiêu phá. Này tiếng kêu thảm thiết cách đại thật xa liền truyền tới thôn Đào Nguyên, đem đã bừng tỉnh các thôn dân đều cấp hấp dẫn lại đây. Đầu năm nay các thôn dân đều cảnh giác đâu, tùy tay túm lên một hai dạng tiện tay vũ khí liền chạy ra ra môn, trong miệng còn kêu gọi muốn bắt tặc. Phùng Quốc Cường cái này dân binh đoàn trưởng tự mình mang đội, theo thanh âm thực mau liền chạy tới phơi diêm trường phía trước, lập tức liền phát hiện đang ở bên trong rẽ rùa phịch Phùng Đại Khang. Cái kia ao muối chủ nhân vừa vặn liền ở trong đám người, hắn thực tức giận mà chạy ra nói, Phùng Đại Khang, ngươi khuya khoát không ngủ được, chạy đến nhà ta ruộng muối tới làm gì? Phùng Đại Khang kêu thảm từ trong ao vươn tay nói, ta tưởng thừa dịp hừng đông trước kia phóng điểm nhi nước biển tiến vào hảo phơi muối, ai biết thiên quá tối ta thấy không rõ lắm, một cái không cẩn thận liền ngã xuống, ta chân còn bị cục đá cấp vết cát, ai u đau chết mất, các ngươi nhanh lên nhi xuống dưới cứu ta nha. Nghe Phùng Đại Khang như vậy vừa nói, các thôn dân lúc này mới chú ý tới hắn chân còn ở đổ máu, nơi tay đèn tin chiếu xuống, quả nhiên phát hiện trong ao vựng khai hảo chút vết máu. Cái kia ao muối chủ nhân tức khắc không vui, xù mặt ngoài miệng liền đoán trách khai, ta nói ngươi chỗ nào không hảo quăng ngã, phi ném tới nhà ta trong ao, còn chảy như vậy nhiều máu, hỏng rồi ta suốt một hồ muối, đây chính là ta ban ngày cực cực khổ khổ phơi đến nha, vốn dĩ trời đã sáng nên thu, hiện tại khen. Ngược, toàn là ngươi cấp phá hủy, Phùng Đại Khang, ngươi bồi nhà ta muối. Phùng Quốc Cường nghe hắn nói kỳ cục, liền kịp thời mà ngừng hắn nói đầu nói, hảo. Đều là quê nhà hương thân, đừng quá so đo này đó, muối không có lại phơi chính là, ngươi không thấy được hắn chân còn ở đổ máu sao. Trước đem người cứu đi lên lại nói, nếu là bị thương mạng người làm sao bây giờ. Các ngươi hai cái, cùng ta đi xuống đem hắn kéo lên. Phùng Quốc Cường nhảy tới trong ao, ba lượng hạ liền đem Phùng Đại Khang ngạnh sinh sinh mà tốn tới rồi bờ biển, phát hiện Phùng Đại Khang đau đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân còn ở không được mà run rẩy. Hắn xốc lên Phùng Đại Khang ống quần vừa thấy, cái kia miệng vết thương xác thật cắt đến rất thâm, đều có thể thấy xương cốt, còn ở hào hạt mà ra bên ngoài mạo huyết, nhìn qua liền có chút thảm không nỡ nhìn. Những cái đó nước muối đã thẩm thấu tới rồi Phùng Đại Khang miệng vết thương, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, đau đến đầy đất lăn lộn, trong miệng còn kêu thảm nói, nhanh lên nhi cứu cứu ta, đưa ta đến Lục Thẩm Nhi nơi đó đi, ta sắp chết rồi. Phùng Quốc Cường tức giận mà mắt trợn trắng nhi. Nghĩ thầm cái này Phùng Đại Khang thật là cái hèn nhát, như vậy một chút tiểu thương liền muốn chết muốn sống, so cái này còn muốn nghiêm trọng miệng vết thương hắn ở trên chiến trường thấy được nhiều, các chiến hữu còn không đều là làm theo đấu tranh anh dũng, nếu là mỗi người đều giống Phùng Đại Khang như vậy, cái này quốc gia liền xong đời, hắn trong lòng tuy rằng phun tảo thật sự không khách khí, nhưng là xem ở đồng hương phân thượng, vẫn là làm người đem hắn nâng tới rồi trong thôn trạm y y tế. Đem hắn ném ở nơi đó liền mặc kệ, dù sao nhà hắn tức phụ nhi sẽ đi chiếu cố hắn. Trong thôn người trở về đi, còn có người phun tào nói, cái này Phùng Đại Khang, ngày thường sao không gặp hắn như vậy cần mẫn đâu. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, hắn thế nhưng hơn phân nửa đêm mà chạy đến ruộng muối đi bận việc, còn đem chính mình quăng ngã thành cái kia điểu hình dáng, ta đã thấy xuẩn, liền chưa thấy qua giống hắn như vậy xuẩn. Bên cạnh thôn dân còn buồn ngủ mà nói, mặc kệ nó. Chúng ta nhanh lên nhi trở về ngủ, ngày mai còn muốn vội lên làm việc đâu, nhà ta dưa hấu liền sắp chín, sớm một chút nhi đem trong đất việc vội xong, là có thể sớm một chút nhi kiếm được tiền, ai có cái kia thời gian rồi đi quản Phùng Đại Khang chuyện này nha. Trong thôn người đều cảm thấy rất có đạo lý, có này lo chuyện bao đồng nhi thời gian còn không bằng ngủ nhiều điểm nhi giác, dưỡng đủ thể lực mới có thể đem trong đất sống làm hảo, kia chính là quan hệ đến bọn họ có thể hay không kiếm tiền đại sự nhi. Nghĩ tới nơi này, các thôn dân đều nhanh hơn bước chân, chạy về trong nhà đi ngủ nổi lên đại giác. Phùng Lích dân cũng sờ soạn về tới chính mình ra, hắn ngày mai cũng có rất nhiều sống muốn làm đâu, bao sản đến hộ còn có một cái chỗ tốt, chính là hắn thôn trưởng này không cần lại đi nhọc lòng trong thôn việc nhà nông. Ở tiền tài kích thích hạ, các thôn dân tự nhiên liền sẽ bản thân đem việc nhà nông làm hảo, không cần phải hắn thôn trưởng này đi tam thúc dục bốn thúc dục, hắn vừa lúc có thể không ra thời gian tới chiếu cố nhà mình đồng ruộng. Hắn về đến nhà thời điểm, chỉ có Phùng lão đầu một người đãi ở nhà chính chờ hắn trở về, thấy hắn còn dò hỏi nói, ra chuyện gì lạ? Phùng Lích Dân lắc lắc đầu nói, không gì đại sự nhi, chính là Phùng Đại Khang cái kia xuẩn trứng chạy đến ruộng muối tưởng phóng nước biển phơi muối, kết quả khuya khoắt mà đem bản thân cấp té bị thương, chúng ta đã đem hắn nâng tới rồi trạm y y tế, Lục Thẩm Nhi nói hắn không chết được, ba, đừng để ý đến hắn này hào người, ngươi nhanh lên nhi trở về nghỉ ngơi đi. Phùng lão đầu nghe xong về sau cũng chưa nói gì, chỉ hướng về phía nhà mình đại nhi tử gật gật đầu, liền chậm gì gì mà đi trở về trong phòng của mình đi. Phùng Lích Dân đem nhà chính đèn điện cấp đóng, cũng trở lại trong phòng ngủ đi. Trong thôn chậm rãi khôi phục yên lặng, manh manh nằm ở tiểu trên giường nửa híp mắt, tựa hồ còn nhợt nhạt mà cười một chút, chờ mình cũng nặng nghề mà đã ngủ. Chương 88. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, ban ngày ban mặt các thôn dân đại ở Thái Dương phía dưới đều có thể phơi ra một thân hãn, đối với trái cây tới nói lại là khó được hảo thời tiết. Phùng Lích Dân liên tiếp vài thiên đều đại ở ngoài ruộng bận việc, cả người đều phơi đen không ít, rốt cuộc nên đón thu hoạch mùa, nhà hắn dưa hấu cùng thủy mật đảo thành thục đến sớm, phẩm chất cũng so nhà người khác cao, thông qua hách giáo thụ quan hệ đã bán đi một ít, nhưng vẫn là có rất nhiều lưu tại trong đất. Không có bán đi, liền yêu cầu Phùng Lích Dân bản thân đi tìm nguồn tiêu thụ. Phùng Lích Dân đã sớm quyết định hảo chủ ý, nhà hắn trái cây là không lo bán, đối với điểm này hắn vẫn là rất có tin tưởng. Hiện tại chỉ cần đem trái cây ngắt lấy xuống dưới lấy ra đi bán chính là, ngày này nhà họ Phùng bốn cái đại nhân trên mặt đất bận việc suốt một ngày, rốt cuộc ngắt lấy một đám trái cây xuống dưới, tất cả đều chất đống ở cửa thôn quẩy bán quà vặt. Nhà bọn họ năm nay so năm trước còn muốn được mua, tỉ như những cái đó dưa hấu liền đều lớn lên đặc biệt đại, mỗi một cái đều là nặng trĩu, không có điểm nhi sức lực người thật đúng là ôm không đứng dậy. Nhiều như vậy dưa hấu đều trực tiếp chất đống ở quầy bán quà vặt trong viện, từ xa nhìn lại thật giống như một tòa xanh mượt tiểu sơn. Thủy mật đào cũng thực được mua, Phùng Lích Dân còn dài hơn một lòng một dạ, cố ý cùng trong thôn người đặt làm rất nhiều hình vuông cái sọt, bên trong còn rất cẩn thận mà trải lên làm dâm dạ, liền sợ đem những cái đó kiểu quý thủy mật đào cấp chạm vào hỏng rồi, bọn họ đem nhánh cây thượng thủy mật đào một đám ngắt lấy xuống dưới. Chỉnh chỉnh tề tề mà mã bỏ vào cái sọt, một dương mà chất đống ở dưa hấu bên cạnh, nhìn kỹ, bên cạnh còn có rất nhiều màu đen cây nghĩa, một đống mà. Bó ở bên nhau, đồng dạng chất đống trên mặt đất. Hôm nay việc tiểu hoa nhi nhóm đều giúp không được gì, bọn họ chỉ có thể đại ở quầy bán quà vặt xem cửa hàng. Lúc này nhìn thấy nhiều như vậy trái cây, này đó tiểu hoa nhi đều cao hứng đến hoa hoa thẳng tề, vây quanh này đôi trái cây sơn xem cái không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu ăn thượng. Manh manh liền đứng ở kia đôi đại dưa hấu phía trước, ngưỡng đầu nhỏ hoa mà một tiếng nói, thật nhiều dưa hấu. Nàng to mò mà ngồi xổm trên mặt đất, vỗ chân biên đại dưa hấu cười đến ca ca mà, Phùng Lao Thái nghe thấy tiếng cười liền đi tới hỏi nàng nói, manh manh, ngươi muốn ăn dưa hấu là không? Ngãi ngãi khai một cái cho ngươi nếm thử, nhưng ngọt tan rất ngon. Manh manh lại phe phẩy đầu nhỏ, vươn tay nhỏ nhi chỉ vào bên cạnh cái sọt nói, ta muốn quả đào. Nàng vô luận nói gì Phùng Lao Thái đều dựa vào nàng, lập tức liền từ cái sọt lấy ra một cái lớn nhất thủy mật đào, thật cẩn thận mà xé rách bên ngoài kia tầng da nhi, đem nó giao cho manh manh trong tay, còn đặc biệt từ ái mà dặn dò nói, chậm một chút nhi ăn, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn không vô đừng ngạnh tác, nhà chúng ta quả đào nhiều lắm đâu, ngươi ăn quá nhiều, buổi tối nên không yêu ăn cơm. Cái kia quả đào thật sự quá lớn, manh manh một con tay nhỏ nhì căn bản lấy bất động, chỉ có thể vươn hai tay phùng nó, đưa đến bên miệng ngao ô chính là một mồm to, lại ngẩng đầu thời điểm, hai bên trên má đều dính đầy quả đào nước sốt, ngọt ngào thật sự ăn quá ngon. Hổ tử ăn tương cũng cùng manh manh không sai biệt lắm, chẳng qua nó ăn chính là dưa hấu mà không phải quả đào, dưa hấu mới là hổ tử yêu nhất, nó đã sớm nhắm vào một cái đại dưa hấu, vươn móng vuốt đem nó bắt tới rồi một bên. Ở mặt trên chụp thượng một móng vuốt, liền đem cái này đại dưa hấu cấp phá khai rồi, thấy được bên trong hồng diễm diễm dưa hấu nhương, hổ tử cao hứng hỏng rồi, cái kia lông xù xù đuôi to cao cao mà nhếch lên, toàn bộ đầu to cơ hồ muốn vùi vào dưa hấu bên trong, ở nơi đó, kho khe mà ăn đến đặc biệt hăng say nhi. Mặt khác mấy cái tiểu hoa nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều vây quanh ở bên cạnh Mỹ tư tư mà gặm dưa hấu đâu, chỉ có tiểu kim còn rất cao lãnh mà nghỉ ở trên tường đây, mấy thứ này nó đã sớm ăn nhị, mới không đi theo bọn họ đoạt đâu. Phùng Lích Dân ở trong phòng uống xong rồi một ly băng nước có ga, liền đi ra đối với Phùng Lao Thái nói, mẹ, ngày mai chính là cuối tuần thiên, tỉnh thành người hẳn là đều có rảnh, ta đã ở bên ngoài nói hảo xe tải, chuẩn bị mang theo tiểu huyện đến tỉnh thành đi bán trái cây. Phùng Lao Thái nghĩ nghĩ liền nói, kia hành đi, ngươi cùng Lao Đại gia có rảnh liền các ngươi đi, hỏi một chút ngươi ba, hắn đối tỉnh thành tương đối thủ, biết có này đó địa phương có thể bán được với giá, đừng đem nhà chúng ta trái cây bán mệt, đi đến bên ngoài nhiều thét to hai tiếng, đừng sợ mất mặt. Phùng Lích Dân phi thường hảo tính tình mà đáp ứng xuống dưới, mẹ ta đã biết, ta đã cùng ba hỏi thăm qua, ngày mai chúng ta liền tới trước chợ phía đông chợ bán thức ăn đi bày quán nhi. Manh manh muốn hay không đi theo cùng đi nha. Manh manh ngẩng đầu lên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt nói, muốn. Nghe thấy muội muội muốn đi theo cùng đi, đại hoa cùng nhị hoa cũng ồn ào bọn họ cũng phải đi, như vậy náo nhiệt hảo ngoạn sự tình như thế nào có thể thiếu được bọn họ đâu. Đại hoa còn giơ lên cánh tay làm ra một cái cường tráng tư thế, ở nơi đó thổi phồng nói, ba, ta sức lực khá lớn, có thể giúp ngươi bán trái cây, ngươi liền mang theo ta một khối đi thôi. Ta còn có thể giúp ngươi chiếu cố muội muội. Phùng Lích Dân thực vui mừng mà vô vô hắn chắn nói, có thể, vậy các ngươi ngày mai sớm một chút nhi rời giường, ba ba mang các ngươi đến thị trường thượng bán trái cây. Ngày hôm sau sáng sớm, Phùng Lích Dân định tốt xe vận tải thực đúng giờ mà đi tới thôn Đào Nguyên, cái kia tài xế còn rất cần mẫn mà giúp đỡ Phùng gia người đem trái cây đều dọn lên xe. Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền mang theo trong nhà ba cái tiểu hoa nhi bỏ tới rồi xe đấu làm tốt. Xe vận tải liền loảng xoảng tức mà hướng phía trước khai đi rồi, vẫn luôn đi tới Phùng Lích Dân tuyển tốt chợ bán thức ăn thượng, ngừng ở phía trước quảng trường nơi đó, ngay tại chỗ triển khai tư thế chuẩn. Bị bán trái cây. Này bán trái cây chủ lực đương nhiên là Phùng Lích Dân, hắn nhìn người trước mặt người tới hướng khách qua đường, những người này nhưng đều là hắn mục tiêu khách hàng A, hắn lấy ra thôn trưởng khí thế tới, dồn khí đan điền trong miệng liền thét to khai, xem bên này. Xem bên này, mới mẻ đưa ra thị trường trái cây, hôm nay nguyên nơi sản sinh thẳng tiêu lạc, giá lợi ích thực tế, giá lợi ích thực tế, hiểu hóa nhanh lên như tới, có Hải Nam đại dưa hấu, Bắc Kinh thủy mật đào, lại ngọt lại giòn mới. Mẹ cây nghĩa, đi ngang qua dạo ngang qua đều lại đây xem một cái, miễn phí thi ăn, miễn phí thi ăn. Nay lửa nóng thét to thanh đem người qua đường ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, khi bọn hắn thấy rõ ràng kia quầy hàng thượng trái cây khi. Đều sôi nổi cảm thấy hứng thú mà xuống tới, nơi này sờ sờ, nơi đó nghe nghe, có chút nóng vội khách nhân đã nhịn không được dò hỏi lên, đồng hương, nhà ngươi này đó trái cây bán thế nào? Thật là nơi sản sinh thẳng tiêu sao? Phùng Lích Dân cười đến phi thường nhiệt tình, còn nói đến đặc biệt khẳng định, đương nhiên là nơi sản sinh thẳng tiêu, này đó trái cây đều là suốt đêm từ nơi sản sinh phát lại đây, thấy này đó đại dưa hấu không có. Mỗi người đều bang bang ngạnh. Bên trong hơi nước đủ thật sự, lại ngọt lại hồng còn không có hạt nhi, không còn có so này càng thêm mới mẻ dưa hấu, vô luận lớn nhỏ, toàn trường mỗi cái 25 khối, bảo quản ngươi mua không được có hại, mua còn tưởng lại mua. Ta nơi này thủy mật đào đều là từ Bắc Kinh phát lại đây, ngươi nghe nghe xem nhiều hương nhiều ngọt nha, mỗi người đều là da mỏng nước nhiều chủng loại, ta sẽ mở tới cấp ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn, này da nhi ta một xé liền khai, không có lửa ngươi đi. Chúng ta là nơi sản sinh thẳng tiêu, mỗi dương 20 cái thủy mật đảo chỉ bán 25 khối, bán xong rồi liền không có, tưởng mua người chạy nhanh xuống tay à, này đó cây mía cũng là lại mới mẻ lại hảo, một bó 30 cần bán 25 khối, cũng có thể bán lẻ một cây một khối tiền, không hỗ trợ thiết, các ngươi muốn có thể hợp mua. Tới gần năm 1, này đó trong thành cư dân đều sôi nổi đi vào chợ bán thức ăn, muốn tìm kiếm một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi hảo về nhà ăn Tết. Không nghĩ tới vừa tới đến nơi đây liền đụng phải nhà họ Phùng trái cây quán, này đó trái cây giá tuy rằng có chút quý đi, nhưng là dưa hấu cùng thủy mật đào đều là phi thường hiếm lạ trái cây, hiện tại thị trường thượng đều còn không có đâu, bọn họ thí ăn qua sau cũng cảm thấy đặc biệt hảo, nhất mấu chốt thị phi thường mới mẻ, giá tính xuống dưới so với bọn hắn. Đi mua những cái đó ngày hội đặc cung thương phẩm còn muốn tiện nghi, lập tức liền có khách nhân tâm động mà móc ra tiền bao. Mua một ít dưa hấu cùng thủy mật đào, ngay cả cây mía cũng có không ít người thích, Bởi vì này đó cây mía mỗi một cây đều lại thô lại trắng, còn đều đặc biệt ngọt, hơi nước đặc biệt đủ. Tại đây năm đầu vị ngọt nhất có thể kích thích người muốn ăn. Đối bọn họ tới nói, đường chính là dinh dưỡng phẩm, ngày thường còn đều không nhất định có thể ăn đến đâu. Hiện tại này đó, cây mía vừa lúc có thể đường đường ăn, có chút túng quẫn khách nhân cũng nguyện ý tiêu tốn như vậy một hai khối tiền, cho chính mình trong nhà người bổ bổ dinh dưỡng. Tỉnh thành người đều là tính toán tỉ mỉ, thực mau liền có người tự phát hợp thành đội ngũ, mấy nhà người ghé vào cùng nhau mua, như vậy bọn họ tiêu tốn đồng dạng tiền, có thể mua được trái cây chủng loại liền càng nhiều. Mỗi người đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ phi thường vừa lòng mà rời đi nơi này, mà Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền hai người cũng cười đến không khép miệng được, bận rộn mà dọn hóa cùng lấy tiền. Đại Hoa liền đãi ở bên cạnh giúp đỡ cha mẹ trợ thủ, hắn này tiểu Hoa Nhi trời sinh liền đối số tự thực mẫn cảm, nhà mình trái cây muốn bán bao nhiêu tiền, hắn há mồm là có thể tính ra tới, có hắn ở bên cạnh hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền hai người thực sự nhẹ nhàng không ít. Ngay cả các khách nhân đối đãi cái này tiểu Nam Hoa, cũng cảm thấy hắn đặc biệt mà thông minh, còn tuổi nhỏ liền như vậy sẽ làm buôn bán. Nhị Hoa cùng manh manh còn quá tiểu, ở sạp thượng căn bản ngồi không được, hai người liền trộm đạo lưu tới rồi bên cạnh, ở trên quảng trường chạy tới chạy lui mà chơi đùa. Manh manh đi tới cái này xa lạ địa phương, lại một chút cũng không khiếp đảm, con tay nhỏ nhi liền ở trên quảng trường chuyển động lên, nhìn qua hơi có chút tiểu đậu đinh trang đại nhân bộ dáng nhi. Đặc biệt mà đầu. Có một cái trải qua nơi này trung niên nam tử phát hiện nàng, liền quan tâm mà đi tới nói, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào một người đãi ở chỗ này? Nhà ngươi đại nhân đâu? Nhị Hoa liền đãi ở bên cạnh, phát hiện có người đi tới tìm hắn muội muội nói chuyện, hắn lập tức liền cảnh giác mà chạy tới nói, ngươi là ai? Ngươi có phải hay không bọn buôn người? Muội muội chúng ta không cần để ý đến hắn. Cái kia trung niên nam tử không biết nên khóc hay cười. Vỗ bản thân chẳng nói, ta không phải bọn buôn người, ta là xem các ngươi đơn độc đãi ở trên quảng trường, mới lại đây quan tâm các ngươi vài câu, tiểu bằng hữu, ngươi là nàng ca ca sao? Nhị Hoa nhìn chằm chằm người nam nhân này nhìn hảo nửa ngày, mới rốt cuộc gật gật đầu, nhưng vẫn là thực cảnh giác mà nói, ta ba ba mụ mụ liền ở bên kia. Trung niên nam tử theo hắn chỉ phương hướng vọng qua đi, liền thấy bị đám người vây quanh trái cây quán, lúc này mới có chút kinh ngạc mà nói, ai u? Nguyên lai nhà các ngươi là bán trái cây nha, vậy ngươi nói, nhà ngươi đều bán chút cái gì trái cây? Tính, không cùng ngươi cái này tiểu hoa nhi dây dưa, ta chính mình đi qua đi xem còn không được sao. Chương 89. Trung niên nam tử bỏ qua một bên hai cái tiểu hoa nhi, lo chính mình hướng trái cây quán phương hướng đi qua đi, manh manh cùng nhị hoa thẻ lưỡi, đều từ đối phương trong mắt phát hiện tò mò, nhị hoa câu lấy manh manh tay nhỏ nhi nói, muội muội. Chúng ta cũng theo sau nhìn xem, đừng làm cho bọn buôn người đem đại ca bắt góc. Nhị Hoa trước sau cho rằng cái kia trung niên nam tử là cá nhân lái buôn, mụ nội nó đã sớm nói với hắn qua, bên ngoài có rất nhiều bọn buôn người chuyên môn chảo tiểu hài nhi, nếu là có tiểu hoa nhi bị bắt đi, vậy vĩnh viễn đều hồi không được ra, mỗi ngày đều ăn không đủ no còn muốn bị đánh, quá đến phi thường đáng thương, đem nhị Hoa sợ tới mức quá sức, bởi vậy cũng chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Hắn cùng muội muội đều là người thông minh, liền sợ đại ca bị bọn buôn người câu đi rồi. Kia nhưng làm sao mới hảo, nhị hoa trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, con nhỏ tiểu nhân tuổi liền nhăn chặt mày, một bộ rất có tâm sự nhi tiểu bộ dáng. Hắn mang theo muội muội về tới trái cây quán mặt sau, bò đến trên ghế phi thường cảnh giác mà nhìn đám người, hắn phía trước đều là mua xăm trái cây khách nhân, cái kia thân xuyên màu trắng áo sơ mi cùng quần tây tử trung niên nam nhân vẫn đứng ở một bên. Nhị Hoa chú ý tới hắn dáng người trung đẳng, trên tóc còn có chút tạ đỉnh, cánh tay phía dưới kẹp một cái phình phình màu đen bao da, hai con mắt nhìn chằm chằm trái cây quán còn lập lòe ra tinh quang, người này khẳng định không phải người. Tốt. Manh manh lại không có đi chú ý này đó, nàng vừa rồi chạy vài vòng đã sớm khát, nhìn đến nàng mụ mụ đang ở thiết dưa hấu, nàng tùy tay liền cầm lấy một mảnh nhỏ, răng rắc mà gặm đến đặc biệt hăng hái. Kia ăn tương miễn bản có bao nhiêu thèm người, rất nhiều nguyên bản không có tính toán mua sắm dưa hấu khách hàng, cũng bị nàng câu đến thèm ăn lên, nhịn không được tiêu tiền mua nhà nàng dưa hấu. Vây quanh ở quầy hàng thượng khách nhân thật đúng là không ít đâu, càng nhiều khách nhân cũng từ phía sau chạy tới, bọn họ đều là nghe được tin tức từ trong nhà chạy ra mua trái cây người, bọn họ đi vào nơi này còn có thể thi ăn, phát hiện này đó trái cây tư vị đều phi thường không tồi, sôi nổi khẳng khái rút tiền, đem Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền hai người vội đến xoay quanh, một người phụ trách khuân vác trái cây, một người khác phụ trách lấy tiền, ngay cả Đại Hoa cũng đứng ở bên cạnh đánh lên. Xuống tay, thường thường còn ra sức mà tuyên truyền nổi lên nhà mình trái cây có bao nhiêu ăn ngon, dẫn tới khách hàng nhóm sôi nổi tán thưởng mà nói, nhìn này toàn ra nhiều sẽ làm buôn bán, mặt sau kia hai cái tiểu hoa nhi cũng lớn lên đẹp, không phải là chuyên môn mời đến ăn cấp chúng ta xem đi. Đại Hoa nghe thấy được những lời này, hắn trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, cao cao mà đĩnh tiểu bộ ngực nói được đặc biệt đắc ý, bọn họ là ta đệ đệ muội muội, một cái cha mẹ thân sinh, không phải mời đến. Ngươi xem nhà của chúng ta trái cây thật tốt ăn à, nhà ta đệ đệ muội muội cũng là mỗi ngày ăn, ngươi xem bọn họ dưỡng đến lại bạch lại béo, này đó đều là trái cây công lao. Ta nghe trường học lao sư nói, thường xuyên ăn trái cây, đối thân thể rất có chỗ tốt, còn có thể bổ sung dinh dưỡng, gì bệnh cũng không sinh, các ngươi cần phải nhiều mua một chút, này đó trái cây bán xong rồi đã có thể đã không có. Nghe xong Đại Hoa nói, các khách nhân càng là chợt chợt chợt mà tán thưởng lên, ngươi nhìn ta nói được không sai đi, nhà này tiểu hoa nhi làm buôn bán thật là lợi hại, mới như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy biết ăn nói, so chúng ta trong thành tiểu hoa nhi đều phải lợi hại đâu, thật là cái thông minh tiểu hài nhi, kia hành đi, ngươi liền đem nhà các ngươi trái cây đều cho ta tới thượng một phần. Được rồi, lập tức liền tới. Đại Hoa nhếch môi thực cần mẫn mà ứng thừa xuống dưới, liền phối hợp hắn ba mẹ đem trái cây đóng gói hảo giao cho khách nhân, càng là làm các khách nhân hiếm lạ tới rồi cực điểm. Xem cái này tiểu hoa nhi thông minh kính nhi, nói không chừng chính là ăn trái cây ăn ra tới, nhà bọn họ cũng có tiểu hoa nhi, nhịn không được liền tưởng mua trở về cho bọn hắn nếm thử, làm cho nhà mình tiểu hoa nhi cũng trở nên thông minh một chút. Các khách nhân ồn ào nhốn nháo mà mua hảo chút trái cây, chờ này sóng khách nhân rốt cuộc mua xong đồ vật rời đi. Cái kia trung niên nam tử mới y mắng mà thấu đi lên, túi đầu ở quầy hàng thượng tuần tra, nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ, thường thường còn tin tức quan trọng thượng lập tức. Phùng Lích Dân nhìn đến khách nhân tới cửa, liền rất nhiệt tình mà tiếp đón nói, đồng chí ngươi coi trọng gì trái cây liền cùng ta nói, thích cái gì cứ việc chọn, đều là hôm nay buổi sáng mới vừa vận lại đây mới mẻ trái cây. Trung niên nam tử trong mắt dạo qua một vòng, liền thử tính mà nói, đồng hương. Này thật là các ngươi từ nguyên nơi sản sinh vận lại đây sao? Hải Nam khoảng cách các ngươi nơi này có 1.000 nhiều km, Bắc Kinh cũng có 2.000 km lộ trình, xa như vậy lộ các ngươi thế nhưng có thể cùng ngày đưa lại đây, còn có thể bảo trì đến như vậy mới mẻ, thật là khó được a. Phùng Lích Dân mặt không đổi sắc mà nói, đúng vậy, đều là suốt đêm từ Hải Nam cùng Bắc Kinh tái lại đây, ngươi nếu là không tin có thể nếm thử xem. Này mới mẻ kính nhi chính là không suy giảm, ngươi cứ yên tâm hảo. Trung niên nam tử thử một mảnh nhỏ thủy mật đào, lại thử một tiểu khối dưa hấu, hắn ăn đến phi thường chậm, phảng phất là ở tinh tế mà phẩm vị, sau khi xong còn hắc hắc mà cười nói, nhà các ngươi trái cây sắc thật thực mới mẻ, cho nên ta mới nói các ngươi không phải từ nguyên nơi sản sinh nhập hàng, ta mạo muội mà lại đây hỏi thăm một chút, các ngươi này đó trái cây nguồn cung cấp là từ đâu lại đây. Theo ta hiểu biết, này tỉnh thành chung quanh cùng cách vách tỉnh thành đều không có sinh sản dưa hấu cùng thủy mật đào địa phương. Đồng hương, ngươi có thể đem nguồn cung cấp mà nói cho ta sao? Phùng Lích Dân lập tức liền cảnh giác lên, bảng gương mặt có chút lạnh nhạt mà nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Đều theo như ngươi nói là từ Bắc Kinh cùng Hải Nam vận lại đây, ngươi nếu là không tin liền tính. Trung niên nam tử vội vàng xua tay nói, đồng hương, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta không có ý khác, con người của ta tên gọi là Tôn Minh Quân, mọi người đều kêu ta trái cây lão, lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta chính là chuyên môn làm trái cây bán sỉ, vừa rồi ta liền phát hiện nhà ngươi trái cây phi thường hảo, cho nên ta mới động tâm tư muốn thu mua một ít, ngươi nếu là nguyện ý đem nguồn cung cấp mà nói cho ta, ngươi có thể phóng 100 tâm, ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Chỗ tốt. Phùng Lích Dân không trả lời ngay. Mà là ở trong lòng âm thầm mà suy tư lên, hắn vừa rồi sinh ra cái thứ nhất ý niệm chính là trong thôn trái cây rốt cuộc có nguồn tiêu thụ, nhưng là ngay sau đó hắn lại đánh mất cái này mê người ý niệm, trước mặt người này thực rõ ràng chính là cái hai đạo lái buôn, nếu là đem trong thôn trái cây bán cho hắn, hắn vì kiếm chênh lệch giá khẳng định muốn ép giá tiền, như vậy bọn họ trong thôn người liền thiệt thòi lớn, không được, không thể dễ dàng để lộ ra thôn. Đào nguyên vị trí. Phùng Lích Dân nghĩ kỹ lúc sau, liền lộ ra một bộ cộc lốc biểu tình nói, Tôn đồng chí, ta thật sự không có lừa ngươi, nhà của chúng ta này đó dưa hấu cùng thủy mật đào, đều là vừa từ Bắc Kinh cùng Hải Nam vận lại đây, ngay cả này đó cây mía cũng là từ Hải Nam vận lại đây, ngươi nếu không tin nói ta cũng không có cách nào, tổng không thể trống rỗng bịa đặt ra một cái nguồn cung cấp mà lừa gạt ngươi không phải. Trái cây lão tròng mắt quay tròn mà loạn chuyển lên, còn liên tiếp mà nhìn phía mặt sau tài xế, tuy rằng hắn ánh mắt thập phần bí ẩn, nhưng vẫn là bị Phùng Lích Dân trước tiên phát hiện, hắn trong lòng lập tức lộ bộp hai hạ, hắn cùng cái kia tài xế căn bản không thân, cũng không dám bảo đảm tài xế sẽ giữ kín như bưng, liền tính hắn bản thân bảo vệ cho bí mật, nói không chừng tài xế quay đầu lại liền nói cho trái cây lão. Trái cây lão cũng phát hiện Phùng Lích Dân hoài nghi ánh mắt, hắn dứt khoát nói thẳng ra khẩu, đồng hương ngươi liền nói cho ta được không? Bằng không ta chờ lát nữa hỏi mặt sau vị kia tiểu huynh đệ cũng có thể biết, ta thật là rất có thành ý, ngươi nói ra ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi, 200 đồng tiền giới thiệu phí ngươi cảm thấy thế nào? Giá chúng ta còn có thể bàn lại. Phùng Lích Dân lắc lắc đầu nói được phi thường kiên định, không liên quan tiền trả nước chuyện này, nguồn cung cấp mà ta đương nhiên là biết đến, nhưng chúng ta tưởng chính mình làm tiêu thụ, không nghĩ giao cho hai đạo lái buôn, thật là xin lỗi Tôn đồng chí. Ngươi nếu là không nghĩ mua trái cây, cũng đừng ở chỗ này chậm trễ ngươi thời gian. Trái cây lão người này ra mặt dày đâu, hắn không riêng không có đi, còn cười đến đặc biệt hiền lành mà nói, ai nói ta không mua trái cây. Đồng hương, ngươi này xe trái cây còn dư lại nhiều ít, ta toàn bộ cho ngươi bao viên, ngươi đều bán cho ta phải, cũng đỡ phải ngươi cả nhà già trẻ đều đãi ở chỗ này phơi nắng. Phùng Lích Dân có chút giật mình mà nhìn hắn, không phải thực xác định mà nói. Tôn đồng chí, ngươi thật sự muốn mua nhiều như vậy sao? Nhà ta trái cây nhưng không tiện nghi à, mỗi loại đều là 25 đồng tiền, ngươi mặc kệ là bán sỉ vẫn là bán lẻ, đều là cái này giới. Như vậy một chút tiền trinh, chút lòng thành lạc. Trái cây lão ha ha mà phá lên cười, còn vô vô cái kia màu đen bao da, nói được đặc biệt hào sảng, ta trên người tùy thời đều mang theo tiền, không đủ ta còn có thể lại trở về lấy, đồng hương ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối không thể thiếu ngươi tiền, ngươi cho ta tính tính muốn bao nhiêu tiền. Tốt như vậy sinh ý chủ động đưa tới cửa tới, Phùng Lích Dân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế trái cây lão nếu là thật sự như vậy hào sảng, hắn cũng không ngại đem nhà mình trái cây bán sỉ cho hắn. Dù sao hắn chỉ cần bảo đảm giá quy định không có hại là được, đến nỗi trái cây lão có thể kiếm được nhiều ít, đó là hắn bản thân bản lĩnh. Nghĩ như vậy tới, liền tính trái cây lão tìm được trong thôn cũng không sợ. Nếu hắn khai ra tới giá không cho người vừa ý, các hương thân cũng sẽ không ngốc đến đem trái cây bán cho hắn. Hắn gật gật đầu liền tính là đáp ứng xuống dưới, cùng nhà hắn tức phụ nhi hai người kiểm kê dư lại trái cây. Số lượng không phải rất nhiều, tính lên cũng muốn một vạn nhiều đồng tiền. Phùng Lích Dân đem cái này giá báo cho trái cây lão, không nghĩ tới đối phương mí mắt chấp cũng không nháy mắt một chút. Thật đúng là từ bao ra móc ra thật dày hai bó tiền mặt ra tới, không nói một vạn. Hai vạn đều có, này trái cây lão cũng là một cái kỳ nhân nột, ra tới bên ngoài hành tẩu, thế nhưng tùy thân liền. Mang theo như vậy nhiều tiền. Phùng Lích Dân tiếp nhận tiền mặt, giao cho nhà hắn tức phụ nhi làm nàng kiểm kê, xác định tiền mặt đều không có vấn đề. Phùng Lích Dân liền rất sảng khoái mà tiền trao cháo múc, trái cây lão quả nhiên yêu cầu làm cái kia tài xế giúp hắn đem trái cây tái trở về. Đối với cái này Phùng Lích Dân sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng liền không có nói thêm cái gì, mà là mang theo thê tử nhi nữ rời đi chợ phía đông quảng trường. Đi ra ngoài một khoảng cách, manh manh lúc này mới nâng lên đầu nhỏ nói, ba ba, đó là người xấu sao. Phùng Lích Dân nhìn nhà hắn khuê nữ thuần khiết không tì vết ánh mắt, hơi hơi mà cười nói, ngoan manh manh, kia không phải người xấu, hắn là cùng ba ba làm buôn bán người, trên thế giới này có người tốt cũng có người xấu, cũng có không tốt cũng không xấu người. Chờ ngươi về sau trưởng thành ngươi là có thể minh bạch. Hắn nhìn xem manh manh thiên chân ngây thơ khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên cảm thấy không nên cùng khuê nữ nói này đó, manh manh còn quá nhỏ, người trưởng thành thế giới đối nàng tới nói quá mức phức tạp, nàng chỉ cần vô ưu vô lự mà lớn lên liền hảo, chuyện khác nhi đều có hắn cái này làm phụ thân che ở phía trước. Phùng Lích Dân cười rời đi đề tài, chúng ta đi trước ngân hàng đem tiền cấp tồn, lại tìm một chỗ hảo hảo mà ăn một đốn. Tô Huyền chạy nhanh nhắc nhở nói, ngân hàng hôm nay không có mở cửa đi. Cuối tuần bọn họ không đều phải nghỉ sao? Phùng Ích Dân rất có nắm chắc mà nói, hôm nay buổi sáng lại đây, ta hướng bọn họ ngân hàng cửa nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ môn còn mở ra đâu, nghe nói hiện tại ngân hàng cũng không hảo lan lộn, lãnh đạo làm cho bọn họ tăng ca, bọn họ có thể không tăng ca sao? Chúng ta liền đi thử thời vận bái, không thành nói liền hôm nào lại đến. Hắn mang theo người trong nhà đi tới chợ phía đông bên cạnh Trung Quốc ngân hàng, còn chưa đi tới cửa đâu, liền thấy ngân hàng đại môn rộng mở, bên ngoài còn đứng một cái thân hình cao lớn bảo an, trong tay ghìm súng ở bậc thang qua lại mà tuần tra, cũng không nhìn thấy có người nào đi vào đi, toàn bộ ngân hàng còn cũ é. Phùng Ích Dân đi tới cửa còn có chút không yên tâm mà nói, đồng chí, các ngươi hôm nay mở cửa buôn bán sao? Cái kia bảo an nhanh chóng mà đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ ăn mặc đều thực thể diện, liền rất nhiệt tình mà cười nói, buôn bán, các ngươi muốn xử lý cái gì nghiệp vụ a? Phùng Ích Dân vô vô ngực cặp sách to nói, chúng ta là tới tồn tiền. Cái kia bảo an hướng tới bên trong phất phất tay khiến cho bọn họ đi vào, mau đến giữa trưa, trong đại sảnh cũng không vài người, trên quầy hàng mặt chỉ có 2-3 cái quầy viên ở phiên đánh phiếu định mức, không ngừng phát ra thanh thúy bản tính thanh. Phùng Lích Dân đi đến gần nhất một cái cửa sổ phía trước, vỗ pha lê nói, đồng chí, uy, đồng chí, chúng ta tới xử lý tồn tiền. Bên trong nữ quầy viên lúc này mới phát hiện có khách nhân vào, nàng chạy nhanh đẩy ra trước mặt một đống phiếu định mức, đứng lên đi tới pha lê mặt sau, còn cười đến rất có lễ phép mà nói, ngươi hảo đồng chí, ngươi muốn tồn bao nhiêu tiền? Phía trước có xử lý quá sổ tiết kiệm sao? Làm, tức phụ nhi. Ngươi đem nhà chúng ta manh manh sổ tiết kiệm lấy tới. Phùng Lích Dân đem kia bổn đỏ rực sổ tiết kiệm đưa cho bên trong quầy viên, lại đem cặp sách tiền mặt đều đổ ra tới, còn chủ động mà dò hỏi nói, đây là ta khuê nữ sổ tiết kiệm, có cần hay không ta lấy sổ hộ khẩu ra tới cho ngươi. Cái kia nữ quầy viên cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, nhưng là Phùng Lích Dân dùng một lần lấy ra tới như vậy nhiều tiền mặt, vẫn là đem nàng khiếp sợ, chờ đến nàng mở ra manh manh sổ tiết kiệm. Thấy rõ ràng mặt trên con số khi, nàng càng là thình lình đảo chịu một ngụm khí lạnh, hảo gia hỏa gia nhân này thế nhưng có nhiều như vậy tiền, nàng liền Phùng Lích Dân hỏi nàng cái gì đều không có nghe thấy, chỉ ngơ ngác mà ngồi xuống kiểm kê tiền mặt, vẫn là Phùng Lích Dân xem nàng không nói lời. Nào, cho rằng nàng không có nghe thấy, chủ động mà đem sổ hộ khẩu móc ra tới để đi vào. Cái này nữ quẻ viên thấy này buồn sổ hộ khẩu, nàng kia tâm tư liền hoàn toàn mà lung lay. Nàng vốn dĩ cho rằng bọn họ là từ nước ngoài trở về Hoa Kiều, nhưng là có sổ hộ khẩu nhân ra rõ ràng liền không phải, mở ra tới xem vẫn là nông nghiệp hộ khẩu, nàng liền tạm dừng kiểm kê tiền mặt, ngồi thẳng thân mình phi thường thân thiện mà nói, đồng hương, các ngươi kiếm điểm nhi tiền không dễ dàng, này đó tiền đặt ở ngân hàng cũng không nhiều ít lợi tức, hiện tại chúng ta quốc gia đẩy ra một cái phi thường tốt sản phẩm, chỉ có chúng ta người Trung Quốc mới có thể mua, chính là tín phiếu nhà nước. Không biết ngươi nghe nói qua tên này không có. Nó là từ quốc gia công khai phát hành, quang lợi tức liền có 4 ly đâu, ngươi chỉ cần tổn thượng 10 năm, 10 năm sau là có thể cả vốn lẫn lợi mà còn cho ngươi, hiện tại không đều cải cách mở ra sao. Này đó tín phiếu nhà nước chính là quốc gia phát hành phiếu công trái, chuyên môn dùng để đầu tư cải cách mở ra sự nghiệp, tỉ như chúng ta tỉnh thành đi thông Bắc Kinh đường sắt, chính là trong đó một cái hạng mục, này đó đều là quốc gia đánh cam đoan. Hiện tại ở thị trường thượng cống không ứng cầu, ta kiến nghị các ngươi cũng có thể đem không kỳ hạn tiền dùng để mua tín phiếu nhà nước, thật là phi thường không tồi sản phẩm đâu, so các ngươi tồn định kỳ đều phải cao rất nhiều, còn an toàn. Cứ việc cái này nữ quẻ viên thực nỗ lực mà du thuyết, nhưng là Phùng Lích Dân một chữ cũng không có nghe đi vào, hắn đối này đó tín phiếu nhà nước gì một chút cũng không hiểu, cũng không dám lấy nhà mình khuê nữ của hồi môn tiền đi mạo hiểm. Lại nói này đó tiền cũng không thuộc về hắn chi phối, hắn nếu là dám không rên một tiếng mà liền đem tiền cầm đi mua xăm cái gì tín phiếu nhà nước, hắn về nhà lúc sau cũng đừng tưởng có ngày lành qua, mẹ nó khẳng định sẽ cào chết hắn, cho nên mặc cho cái. Này nữ quẻ viên nói toạc thiên đi, Phùng Lích Dân chính là không tâm động, còn rất kiên quyết mà nói, đồng chí, chúng ta không mua tín phiếu nhà nước, này đó tiền chúng ta còn hữu dụng, phiền thoái ngươi mau một chút. Chúng ta còn vội vàng đi hữu nghị tiệm cơm ăn cơm đâu. Cái này nữ quẻ viên nghe thấy được hữu nghị tiệm cơm tên, nhịn không được lại ở trong lòng âm thầm xách lưỡi. Hữu nghị tiệm cơm, kia chính là toàn thành duy nhất một nhà chuyên môn dùng để chiêu đãi người nước ngoài tiệm cơm. Bên trong đồ vật đều bán đến chết quý, người thường nơi nào ăn đến khởi nha, xem ra gia nhân này khẳng định là cái gì khó lường đại nhân vật, kỳ thật xem bọn họ ăn mặc cùng tiền tiết kiệm nên đã biết, người bình thường nơi nào có nhiều như vậy tiền có thể tồn. Tiến vào nha, đáng tiếc bọn họ không muốn mua sắm tín phiếu nhà nước, thật là quá tiếc nuối, nàng này nửa năm nhiệm vụ muốn tới khi nào mới có thể đủ hoàn thành a. Nữ quẩy viên ở trong lòng mặt khổ hề hề mà thở dài lên, trên tay động tác lại bắt đầu nhanh hơn, xoát xoát xoát mà thực mau liền kiểm kê hảo tiền mặt, bùm bùm mà gõ bàn tính, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, nơi này tổng cộng là 35.275 đồng tiền, xin hỏi đều phải tồn tiến Phùng Vũ Manh tài khoản sao. Phùng Ích Dân một tia do dự cũng không có mà liền nói, đúng vậy, người giúp ta đều tồn tiến không kỳ hạn A, ta muốn tùy thời đều có thể đủ lấy. Đừng cho ta chỉnh thành kia cái gì tín phiếu nhà nước. Phùng Lích Dân trong lòng còn có chút không yên tâm, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia nữ quầy viên thao tác, chờ nàng đem nghiệp vụ xử lý hào lúc sau. Phùng Lích Dân nhìn kia sổ tiết kiệm thượng cuối cùng một hàng con số, phi thường vừa lòng mà cười, hắn đem sổ tiết kiệm cùng sổ hộ khẩu giao cho nhà mình tức phụ nhi, liền đem cặp sách ném ở trên vai, một phen bế lên manh manh nói, đi, ba ba mang các người đi ăn cơm lạc. Tô Huyền cũng thấy sổ tiết kiệm thượng tiền tiết kiệm, nàng đi ra ngân hàng đại môn còn ở nơi đó cảm khái, năm nay chờ nhà chúng ta bán xong rồi trái cây, manh manh liền thật sự biến thành tiểu phú bà, là nhà chúng ta nhất có tiền người, hài nhi nàng bà, chúng ta thật sự muốn tới hữu nghị tiệm cơm đi ăn cơm sao. Ta nghe nói kia ra tiệm cơm đáng quý, nếu không chúng ta tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm ứng phó một đốn là được, không đáng ở bên ngoài lãng phí tiền. Phùng Lích Dân có chút đau lòng mà nhìn nhà hắn tức phụ nhi, năm đó hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm, Tô Huyền nhưng không giống như bây giờ cần kiệm quản gia, mấy năm nay thật là vất vả nàng, hắn liền có chút cảm động mà nói, ngươi vừa rồi đều nói nhà chúng ta có tiền, này có tiền à, đương nhiên muốn đi hảo hảo mà ăn một bữa no nê, hữu nghị tiệm cơm tính cái gì, về sau có cơ hội ta còn muốn mang các ngươi đi Quảng Châu, đi Hồng Kông. Những cái đó địa phương cao cấp tiệm cơm so chúng ta nơi. Nay còn muốn hảo, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng không quá thượng một ngày ngày lành, đều đi theo ta đi, chúng ta hôm nay liền đi hảo hảo mà đền bù, về sau à, cuộc sống này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tô Huyền đứng ở tại châu ngốc lăng ở, nàng túi đầu lén lút đỏ hốc mắt, có thể gả cho người nam nhân này, đối nàng tới nói cũng là một kiện thực may mắn chuyện này. Bằng không nàng nào có như vậy ngày lành quá nha, nàng chạy nhanh lau khô khỏe mắt nước mắt, vội vội vàng vàng mà theo đi lên. Phùng Lích Dân đối tỉnh thành cũng tương đối quen thuộc, mang theo người trong nhà đi tới trạm xe buýt, thực mau liền chờ tới xe buýt, bọn họ nhảy lên này chiếc xe buýt, không bao lâu liền tới rồi nhân dân công viên bên cạnh, nơi này nháo chung lấy tĩnh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, hữu nghị tiệm cơm liền khai ở chỗ này, ngoài cửa còn có một tảng lớn mặt cỏ đâu. Còn trang bị hai cái bảo an ở tuần tra, bọn họ nhìn thấy Phùng gia người trang điểm, không chút nghĩ ngợi mà liền đối bọn họ cho đi, liền. Làm khó dễ một chút ý tứ đều không có, làm bọn họ này một hàng, nhãn lực đều phi thường độc ác, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra khách nhân tính chất, nhìn này toàn ra khí độ, khẳng định là về nước làm buồn bán hoa kiểu không thể nghi ngờ, bọn họ nếu là đi tìm hoa kiểu phiền thoái, kia không phải lao thọ tinh thắt cổ chê sống lâu sao. Không thể không nói, nhà họ Phùng người mặc vào từ phương Nam vận lại đây thời thượng quần áo, hơn nữa bọn họ diện mạo đều còn rất không tồi, khí sắc cũng thực hảo, nhìn qua vẫn là rất có thể hù người, từ tiệm cơm cửa đi tới tiệm cơm bên trong, đều không có một người chạy ra khó xử bọn họ, đứng ở đại đường Nam phục vụ sinh thậm chí còn thực nhiệt tình mà đem bọn họ đưa tới rửa cửa sổ vị trí thượng, nho nhã lễ độ mà con eo nói, tiên sinh, các ngươi muốn điểm cái gì đồ ăn? Có cái gì ăn kiêng địa phương? Đều có thể cùng ta nói, yêu cầu ta lấy thực đơn ra tới cho các ngươi xem sao. Phùng Lích Dân cũng trang đến rất có phạm nhi, hắn thực tùy ý mà lắc lắc ngón tay, dùng sức mà bưng gương mặt nói, không cần, các ngươi nơi này tốt nhất tiệc rượu cho ta thượng một bàn, muốn sư phụ già thân thủ làm a, không cần lấy người khác làm gì đó ra tới lừa gạt ta. Cái này phục vụ sinh vừa nghe càng thêm cung kính, không khẩu tử mà liền đáp ứng xuống dưới. Còn thực chi kỷ mà nói, tiên sinh, chúng ta nơi này quý nhất tiệc rượu chính là sư phụ gia thân thủ làm, vừa thấy ngươi chính là thường xuyên xuất nhập xa hoa địa phương người, nếu không như thế nào sẽ biết chúng ta nơi này quy củ đâu. Chúng ta tiệm cơm tốt nhất tiệc rượu tiêu chuẩn là 35 đồng tiền, có 8 đồ ăn một cái canh, mỗi vị khách nhân còn trang bị một lọ quả quýt nước có ga, ngươi có thể tuyển dụng thêm băng hoặc là không thêm băng. Nếu ngươi tưởng uống điểm nhi tiểu rượu, chúng ta trong tiệm cũng có đặc cung mao đài có thể cùng ngươi chọn lựa tuyển, một lọ chỉ cần 8 đồng tiền. Chương 90. Rượu mao đài là thứ tốt, là cái Trung Quốc người đều biết, bình thường tiểu dân chúng nơi nào uống đến khởi ngoạn ý nhi này, Phùng Lích dân đi phương Nam khảo sát thời điểm, nhưng thật ra may mắn kiến thức quá một hồi, nhưng hiện tại chỉ có hắn một người có thể uống rượu, kêu lên một lọ liền quá xa xỉ, cũng có chút nhi quý, bởi vậy hắn thực tự nhiên mà nói, nơi này chỉ có ta uống rượu, các ngươi có thể ấn ly bán sao. Này vấn đề phục vụ sinh nghe được nhiều, thật không có cái gì ngoài ý muốn, còn rất khách khí mà nói, tiên sinh, này không được, chúng ta tiệm cơm đều là ấn bình tới bán, khai bình ngươi không cần liền không ai muốn, chúng ta trong tiệm rượu mao đài đều là đặc cung thương phẩm không cần phiếu, ngươi nếu là có rượu mao đài phiếu nói, còn có thể lại tiện nghi điểm nhi, một lọ chỉ cần 2 khối tiền liền có thể mua được. Tô Huyền nhìn đến nam nhân nhà mình còn ở do dự, liền rất thiện giải nhân ý mà nói, ngươi muốn thích liền tới thượng một lọ đi, chúng ta uống không xong lại lấy về trong nhà đi cấp ta ba uống. Cái này phục vụ sinh nhưng cơ linh, hắn vừa nghe thấy hấp dẫn, cũng ở bên cạnh hát điểm nói, đúng vậy tiên sinh, một lọ liền bán 8 đồng tiền thật sự không quý, ngươi nếu là đi ngồi máy bay, một chương vé máy bay 5-60 đồng tiền cũng mới trợ cấp ngươi một lọ mao đài, qua tay bán đi đều có thể kiếm cái 10 khối 8 khối, chúng ta trong tiệm rượu mao đài nói đến cùng vẫn là chiếm quốc gia tiện nghi, không cần phiếu là có thể cung ứng, ngươi uống không xong còn có thể mang đi, không còn có so này. Càng thêm có lời sự tình. Phùng Lích dân lúc này mới đã không có do dự, thực dứt khoát mà đánh nhịp nói, kia hảo, ngươi liền cho chúng ta tới thượng một lọ mao đài đi. Được rồi, các ngươi chờ một lát trong chốc lát ta, đồ ăn làm tốt liền lập tức tới. Phục vụ sinh phi thường nhiệt tình mà cho bọn hắn lấy tới chén đũa ly đĩa, lại ở trên bàn thả một hồ nước ấm, lúc này mới xoay người đi chiêu đãi khác khách nhân. Manh manh phi thường văn tĩnh mà ngồi ở ghế trên, trừng mắt mắt to tò mò mà đánh giá bốn phía, còn cầm lấy trên bàn trong suốt pha lê ly nói, ba ba, đây là gì? Phùng Lích dân trước kia gặp qua ngoạn ý nhi này, liền cười cùng nàng giải thích nói, đây là cao chân chén lĩnh rượu, chuyên môn dùng để trang rượu cùng đồ uống, chờ lát nữa quả quýt nước có ga lên đây, ba ba liền cho ngươi đảo đi vào làm ngươi đếm thử mới mẻ. Đại hoa vốn đang tò mò đâu, nghe xong lúc sau liền càng thêm ngạc nhiên, hắn trộm đạo đánh giá nổi lên nhà ăn hoàn cảnh, nơi này phòng khách lại cao lại đại, trên trần nhà còn treo xinh đẹp thủy tinh đèn, trên mặt đất phô vàng nhạt sắc thảm. Bọn họ liền ngồi ở thật lớn hình vòm cửa sổ bên cạnh, kia trên bàn màu trắng cơm bố còn đều ấn hoa văn đâu, này hết thảy đều ở Trương Hiển nhà này nhà ăn cao cấp, đại hoa lớn như vậy, gì thời điểm đã tới như vậy xa hoa trường hợp A, nhịn không được liền tán. Thường mà nói, ba ba, cái này địa phương thật tốt, ngay cả chúng ta uống nước cái ly đều có 2 cái đâu, trách không được nơi này muốn thu như vậy quý giá. Nhị hoa cùng manh manh cũng sôi nổi gật đầu, ở trong mắt bọn họ. Nhà này nhà ăn không thể nghi ngờ chính là đời này gặp qua tối cao đường tiệm cơm, ngồi ở chỗ này mặt liền có một loại kiêu ngạo tự hào cảm giác. Phùng Lích dân cho mỗi cá nhân cái ly đều đảo mãn nước ấm, hắn trong lòng cũng có làm phụ thân cảm giác thành tựu, hắn như vậy nỗ lực mà kiếm tiền, còn không phải là vì làm người trong nhà quá thượng hảo nhật từ sao, liền theo chân bọn họ giới thiệu lên, cái này địa phương là trước đây gia đình giàu có tu sửa. Các ngươi nhìn đến này đó đèn A cửa sổ A, đều là từ ngoại quốc nhập khẩu, nhân gia đương đại quan nhi, lại kiếm lời rất nhiều tiền, mới có năng lực trụ tiến như vậy xinh đẹp trong phòng. Các ngươi về sau cũng muốn hảo hảo học tập, tranh thủ cùng nhân gia giống nhau có tiền đồ. Đại hoa cùng nhị hoa đều liều mạng địa điểm đầu nhỏ, từ sâu trong nội tâm thiêu đốt ra một cổ ý chí chiến đấu, hai người bọn họ đều đã đi học, người nhà quê gia hải tử phổ biến thành thục đến sớm. Bọn họ từ nhỏ đi theo người trong nhà làm việc làm buôn bán, cũng minh bạch kiếm tiền không dễ dàng, liền theo chân bọn họ ba ba nói giống nhau, nếu muốn có tiền đồ, chỉ có thể hảo hảo đọc sách hảo hảo kiếm tiền. Hai người bọn họ tuổi tuy nhỏ, cũng là rất có lý tưởng, đều muốn làm một cái có tiền đồ. Người, tương lai kiếm được đồng tiền lớn lại trụ thượng căn phòng lớn, kia mới kêu một cái mỹ tư tư đâu. Người một nhà nói cười cười, đồ ăn cũng thực mau làm tốt bưng lên. Những cái đó đồ ăn đều là sư phụ già thân thủ làm được, toàn bộ đều là tỉnh thành nổi danh ngạnh đồ ăn, huân liền có tương vịt muối, hoa quế cá, thịt kho tàu móng heo, lộc cộc thịt cùng mật nước xoa thiêu, tố cũng có thịt cua đậu hủ, nấm mật ong xào mộc nhĩ, gà nước lưu cải trắng tâm nhi, cái kia canh càng có danh, là cá dương tiên lão hỏa tịnh canh, bên trong màu canh liền cùng sữa bò giống nhau là nãi màu trắng, nhìn qua. Miễn bản có bao nhiêu mê người, nghe lên càng là hương đến muốn mệnh, này đó thái sắc không riêng phi thường phong phú, chúng nó bãi bản còn phi thường xinh đẹp, mỗi bản đồ ăn đều bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, bên cạnh còn có rất sống động trái cây khắc hoa đâu. Tiểu hoa nhi nhóm gì thời điểm kiến thức quá như vậy xinh đẹp đồ ăn nha, không cần ăn đều biết chúng nó ăn rất ngon, rốt cuộc nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hoa, này đó đồ ăn thật tốt thật tốt. Phùng Lích dân cho bọn hắn đem quả quýt nước có ga ngã vào cái ly, lại cho chính mình đổ non nửa ly rượu Mao Đài, liền giơ lên chén rượu cười nói, tới tới tới, hôm nay cái chúng ta toàn ra cũng tới làm một ly, về sau nhật tử A khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ, đi tiệm ăn cơ hội còn nhiều đến là, các ngươi ăn ngon, ba ba lần sau lại mang các ngươi tới, cụng ly lạc. Mấy cái tiểu hoa nhi đều cao hứng hỏng rồi. Bọn họ cũng không biết chính mình là ở cao hứng gì, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử thực sự có hy vọng, thật giống như mỗi ngày ăn Tết giống nhau, đặc biệt là đại hoa cùng nhị hoa hai anh em, bọn họ khi còn nhỏ thực sự qua một đoạn khổ nhật tử, cùng hiện tại nhật tử so sánh với, quả thực giống như là đang nằm mơ, chẳng qua một cái là mộng đẹp một cái là ác mộng, bọn họ chỉ hy vọng như vậy mộng đẹp vĩnh viễn không cần tỉnh, không bao giờ nghĩ tới hồi trước. Kia cái loại này khổ nhật tử, Manh manh liền không có tưởng như vậy nhiều, nàng mới sinh ra trong nhà điều kiện liền biến hảo, cả nhà lại đều sủng nàng, nàng căn bản liền không quá một ngày khổ nhật tử, bởi vậy nàng kia nho nhỏ tâm linh vẫn là nhất phái vô ưu vô lự, bưng lên cái kia cốc có chân dài uống một ngụm quả quýt nước có ga, ngọt tư tư mà uống ngon thật, nàng còn tưởng lại uống một ngụm, nàng mụ mụ đã cho nàng múc hảo một chén mãi màu trắng canh, nhu nhu mà hống nàng nói, manh manh à, ngươi trước đừng uống này. Đó lạnh như băng nước có ga, đêm này chén canh trước cấp uống lên, bằng không không bụng nên khó chịu, ngoan a mau uống. Manh manh phi thường nghe lời mà buông xuống quả quýt nước có ga, cầm lấy cái thìa bắt đầu ăn canh, tiên, quá tiên, còn có một cổ nói không nên lời mùi hương nhi, không mặn không nhạt vừa vặn tốt, bên trong còn có nấu đến lạn lạn thịt dê đâu, cơ hồ không cần nhai là có thể trực tiếp nuốt vào, vẫn luôn hương tới rồi trong cổ họng, toàn bộ vị giác đều bị điều động đi lên. Nàng vừa rồi còn không cảm thấy đói, hiện tại lại đói đến bụng hoa hoa thẳng kêu, mở to tròn xoe mắt to nhi đánh giá trên bản đồ. Ăn, muốn ăn gì khiến cho nàng ba ba mụ mụ kẹp cho nàng, chỉ chốc lát sau liền ăn đến miệng nhỏ béo ngậy, còn ở nơi đó nhai cái không ngừng, kia trương khuôn mặt nhỏ cũng cổ đến tròn tròn, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, nhìn thấy như vậy manh manh, người trong nhà ăn uống đều hảo rất nhiều, nhìn nàng ăn cơm liền cảm thấy hương. Đại hoa cùng nhị hoa hai người cũng là buông ra cái bụng ở ăn, nhà bọn họ tuy rằng cũng có thịt cá, nhưng trước nay không có làm đến như vậy tinh xảo mỹ vị, bọn họ mãi mãi cùng mụ mụ tay nghề cũng chính là bình thường cơm nhà, nơi nào có thể so được với hữu nghị tiệm cơm sư phụ già A, liền nói ví dụ cái kia tương vịt muối hảo, bên ngoài còn có một tầng hòa thuận vui vẻ keo trước, hàm tiến trong miệng cơ hồ lập tức liền hóa khai, kia thịt vịt còn đặc biệt mà nhai rất ngon. Kia cổ hàm hương tư vị, nhi miễn bản có bao nhiêu ăn ngon. Lại nói đến cái kia gà nước lưu cải trắng tâm nhi, nhìn qua vô cùng đơn giản một cái thức ăn chay, ăn lên lại là lại nộn lại giòn, đem cải trắng mỹ vị làm được cực hạn, thế cho nên tiểu hoa nhi nhóm đều hoài nghi bọn họ trước kia ăn cải trắng không phải chân chính cải trắng, sao là có thể làm được như vậy ăn ngon đâu. Như vậy thái sắc đối với hai cái đại nhân tới nói cũng là khó được thịnh yến, Tô Huyền đảo còn tốt một chút, Phùng Lích dân liền tương đối kinh ngạc, còn ở trong lòng mặt nghĩ, trách không được nhân gia dám thu 35 đồng tiền một bản, bưng lên thái sắc đều là thật đánh thật hảo đồ ăn cùng ngạnh đồ ăn, còn làm được ăn ngon như vậy. Này 8 đồng tiền một lọ rượu Mao Đài cũng xác thật không bình thường, hắn mới vừa đem nắp bình mở ra tới, là có thể ngửi được một cổ đặc thù nùng mùi hương nhi, uống tiến trong miệng lại thuần lại hương, thật giống như từ trên thế giới nhất tinh thuần lương thực trung tinh luyện ra tới nhất tinh thuần hương khí. Nói nó là bầu trời thần tiên uống rượu ngon cũng không quá đáng, mấu chốt uống xong rồi còn không phía trên, quả nhiên là chuyên môn chiêu đãi ngoại tân đặc cung rượu Mao Đài, tốt như. Vậy uống rượu, 8 đồng tiền mua cũng không có hại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà linh chi, liền nghĩ này đó rượu mao đài có thể hay không lấy tới phao linh chi, tốt nhất rượu hơn nữa tốt nhất linh chi, hắn ba mẹ nó nếu là uống lên, khẳng định đối thân thể có chỗ lợi. Nghĩ như vậy, Phùng Lích Dân liền buông xuống chén rượu, vẫy tay đối với bên cạnh người phục vụ nói, các ngươi tiệm cơm rượu mao đài còn có hay không nhiều có thể bán. Ta cảm thấy này uống rượu lên không tồi, nếu là có bao nhiêu nói, ta liền cùng các ngươi mua mấy bình. Có cái kia phục vụ sinh phi thường nhiệt tình mà nói, chỉ cần ngươi có thể trả nổi giá, một người khách nhân có thể mang đi một lọ, không phải ta khoác lác, chúng ta tiệm cơm bán rượu mao đài, cùng bên ngoài bán những cái đó bình thường mao đài còn không giống nhau, nó là chuyên môn nhượng ra tới cung cấp lãnh đạo uống, chúng ta tỉnh thành cũng liền hữu nghị tiệm cơm có thể uống tới rồi, bên ngoài bán những cái đó đều là hàng thông thường sắc, mùi hương nhi đều không có chúng ta cái. Này hương, ngươi xem này mặt trên giấy bản đều ấn đặc cung hai chữ đâu, lấy ra đi nhiều có mặt mùi a. Phùng Lích Dân nghe hắn như vậy vừa nói, lúc này mới chú ý tới kêu bình rượu tử trên người nhãn, thật đúng là ấn đặc cung hai chữ, đầu năm nay có này hai chữ thương phẩm đó là hút hàng chung hút hàng, quăng có tiền có phiếu còn không được, còn phải là đại lãnh đạo thân phận mới có thể uống được với, cũng chính là hắn hiện tại trong nhà có tiền trướng mắt điểm này nhi tiền, bằng không hắn đem này mấy bình rượu mao đài bắt được chợ đen đi lên bán đi, nhẹ nhàng là có thể đổi về tới thượng trăm đồng. Tiền, tốt như vậy đồ vật, mua được chính là kiếm được, là nên lấy về trong nhà đi cho hắn ba cùng mẹ nó nếm thử. Phùng Lích Dân liền rất hào sảng mà nói, tiền không là vấn đề, chúng ta nơi này có 5 người, vậy ngươi cho chúng ta chuẩn bị tốt 5 bình đặc cung mao đài, lấy cái dương cho ta trang hảo, được chưa? Hành, đương nhiên được rồi. Cái kia người phục vụ cười đến thấy nha không thấy mắt, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, còn thực cần mẫn mà chạy đến hậu trường đi bận việc, hiện tại là cải cách mở ra không thể so trước kia. Bọn họ cương vị cũng là muốn khảo hạch, ai bán đồ vật nhiều, bắt được tiền thưởng liền nhiều. Hắn tuy rằng là một cái thực không chớp mắt người phục vụ, nhưng hắn một tháng tiền lương cùng tiền thưởng thêm lên, liền sắp thượng trăm đồng tiền. Tại đây tỉnh thành chính là nhất phong cảnh chức nghiệp, có bao nhiêu người tức tiêm đầu muốn tiến vào đương người phục vụ, nghĩ đến đảo rất mỹ, không có quan hệ không có diện mạo người căn bản vào không được, này tiền cũng không phải là ai đều có thể kiếm. Người phục vụ trong lòng phi thường tự hào. Hắn tay chân lanh lẹ mà thực mau liền đem 5 bình rượu mao đài đóng gói hảo, làm hắn này phân chức nghiệp phải ánh mắt cơ linh một ít, cái nào khách nhân có tiền không có tiền hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhà này khách nhân vừa mới đi vào tới, hắn liền biết bọn họ là dê béo, quả nhiên ở hắn du thuyết dưới, liền đính như vậy tốt tiệc rượu, còn mua nhiều như vậy bình rượu mao đài, hắn tháng này tiền thưởng lại có thể hướng lên trên nhất. Lên, nghĩ tới nơi này, người phục vụ trong lòng tức khắc tràn ngập nhiệt tình, ôm cái kia rượu cái dương liền từ hậu đài đi ra, cung cung kính kính mà đặt ở Phùng gia người trên bàn, còn cho bọn hắn khai ra một chương phiếu, con thân mình nói cho Phùng Lích Dân nói, tiên sinh, đây là ngươi muốn mao đài, ngươi chờ lát nữa cơm nước xong, cầm này chương phiếu đi trước đài tính tiền là được. Chuyện này nhưng thật ra mới mẻ, dĩ vãng đi tiệm cơm quốc doanh đều là trước giao tiền lại ăn cơm, không nghĩ tới hữu nghị tiệm cơm lớn như vậy khí. Thế nhưng làm cho bọn họ ăn cơm trước lại giao tiền, cũng không sợ bị người ăn bá vương cơm, kỳ thật Phùng Lích Dân là suy nghĩ nhiều, nếu không phải bọn họ ăn mặc rất giống Hoa Kiều, bảo an không dám ngăn lại bọn họ liền môn đều vào không được, có thể tiến vào đều là chân chính Hoa Kiều cùng ngoại tân, nếu không chính là đại lãnh đạo, những người này nhưng đều là có tiền chủ nhân, hữu nghị tiệm cơm đương nhiên không sợ bọn họ ăn không uống không, đây cũng là nhân gia hữu nghị tiệm cơm đặc sắc nơi. Chân chính cùng quốc tế nối đường dây, nếu không người khác như thế nào sẽ như vậy hâm mộ bọn họ đâu. Nay bữa cơm thật sự là thái thái ăn quá ngon, Phùng gia người một đám đều ăn đến bụng lưu viên, ba cái tiểu hoa nhi ăn đến quá no rồi, còn tựa lưng vào ghế ngồi vớt cái bụng thở dốc, chỉ cảm thấy trước nay không như vậy thỏa mãn quá. Phùng Lích Dân đi đến trước đài giao hảo tiền, liền đi trở về tới bế lên cái kia cái dương, trong miệng tiếp đón ba cái tiểu hoa nhi nói, ăn no đừng nằm. Đều cùng ba ba trở về, lần sau muốn ăn chúng ta lại đến. Đại hoa cùng nhị hoa dẫn đầu đi xuống mà, manh manh còn múa may tiểu thủ tiểu cước thẳng không dậy nổi eo, nàng tiểu cái bụng hơi hơi mà phồng lên, nhìn qua thật giống như một con phiên xác tiểu rùa đen giống nhau, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh duỗi dài tay nhỏ nhi đối với nàng mụ mụ làm nũng nói, ôm một cái. Tô Huyền đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới, làm nàng chính mình trên mặt đất đi tới, còn thực không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi cái này tiểu thèm miêu, trong nhà lại không thiếu ngươi ăn, lần sau đừng lại ăn như vậy no rồi, ngoan á chính mình đi hai bước, bằng không trong bụng tích thực liền không hảo. Manh manh le lưới cười hì hì nói, ta thích ăn. Ha ha ha, thật là một cái tiểu thèm miêu, nhà chúng ta manh manh sao liền như vậy đáng yêu đâu. Phùng Lích dân đều bị nhà mình khuê nữ cho cười. Trong nhà ba cái tiểu hoa nhi hắn thương yêu nhất đứa con gái này, đại hoa cùng nhị hoa đều phải xếp hạng manh manh phía sau đâu. Hắn là hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp khuê nữ, liền sủng nịch mà nhìn nàng nói, manh manh muốn hay không ôm một cái a? Lần sau ba ba lại mang ngươi tới nơi này ăn cơm. Tô Huyền trừng mắt thực không tán đồng mà nói, ngươi liền quán nàng đi, tiểu hài nhi không thể qua quán, nhà chúng ta tuy nói có hai cái tiền, nhưng cũng không thể quá xa xỉ. Này tiệm cơm có thể tới một lần là đủ rồi, chỗ nào có thể thường xuyên tới nha. Như thế nào không thể? Phùng Lích dân rất có chính mình giải thích, còn nói đến đạo lý rõ ràng đâu. Ngươi nhìn xem nơi này hoàn cảnh, nên thường xuyên dẫn bọn hắn ra tới trông thấy việc đời. Đặc biệt là khuê nữ càng muốn nuông chiều chút, nàng tương lai còn dài mới sẽ không bị tiểu tử thối lửa. Ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Tô Huyền cũng là đại gia đình xuất thân, lại như thế nào sẽ không rõ đạo lý này đâu. Nói đến cùng vẫn là nàng mấy năm nay quá quán khổ nhật tử, tư duy lập tức không lay chuyển được tới, còn dừng lại ở trước kia đâu. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch trong nhà nhật tử bất đồng, manh manh bọn họ này một thế hệ người về sau đã có thể hưởng phúc lạc. Chương 91. Phùng Lích dân mang theo người trong nhà về tới thôn Đào Nguyên, thời gian cũng sắp gần buổi chiều 3, 4 giờ, Phùng Lao Thái ngày này đều ở trong lòng nhớ mong bọn họ, muốn nói nàng nhất nhớ mong người là ai. Kia đương nhiên là bản thân tiểu cháu gái, một ngày thấy không manh manh, nàng kia trong lòng nha liền tưởng niệm đến hoảng, làm chuyện gì đều để không tới kính nhi, đứng ở nhà mình quậy bán quà vật bán đồ vật, còn muốn thường thường mà hướng đường núi khẩu phương hướng nhìn xung quanh. Trong miệng nhắc mãi nói, cái này đại nhi tử cũng thật là, đều sắp 3 giờ rưỡi, còn không đem người mang về tới, ở bên ngoài dã gì đâu. Nàng lời nói vừa mới nói xong, Phùng Lích dân thân ảnh liền xuất hiện ở đường núi khẩu. Hắn bên người còn đi theo Tô Huyền cùng ba cái tiểu hoa nhi, Phùng Lao Thái xa xa mà thấy bọn họ, kia trên mặt lập tức liền cười khai, liền nàng chính mình đều không có ý thức được, cũng đã chạy ra khỏi quầy bán quà vặt, bước nhanh mà chạy tới đường núi khẩu, một phen bế lên manh manh nói, ai u ta bé ngoan, ngươi sao chính mình đi trở về tới rồi. Nhưng đem mãi mãi đau lòng hỏng rồi, ngươi chân có đau hay không? Nàng đem manh manh từ đầu đến chân đều kiểm tra rồi một lần. Phát hiện nàng chỗ nào đều hảo, lúc này mới có chút tiến lòng, đứng lên liền dựng thẳng lên lông mày nói, các ngươi này hai cái không lương tâm, như thế nào có thể làm manh manh bản thân đi trở về tới đâu. Nàng còn như vậy tiểu, vạn nhất chân đi bị thương làm sao bây giờ? Các ngươi mướn xe đâu? Sao không đem các ngươi đưa về tới? Phùng Lích dân biết chính mình không giải thích rõ ràng là không được, bằng không mẹ nó sẽ đem hắn bẩn thỉu chết, chạy nhanh cùng Phùng Lao Thái nói, mẹ ngươi hiểu lầm. Này một đường đi tới đều là ta ôm manh manh, là nàng vừa rồi nhìn thấy sắp về đến nhà, mới nháo muốn chính mình xuống dưới đi, ta không phải đến dựa vào nàng sao. Chúng ta hôm nay sinh ý đặc biệt hảo, đụng phải một cái hào khách, đem chúng ta bán dư lại trái cây đều đóng gói mang đi, xe cũng làm hắn khai đi rồi, ta liền mang theo bọn họ nương mấy cái đến tỉnh thành tiệm cơm ăn một đốn tốt, lúc này mới trở về đến chợ. Phùng Lao Thái nghe xong lúc sau mới không có tiếp tục trách cứ hắn. Manh manh chính là nàng tầm căn thịt, ai dám làm manh manh chịu khổ, nàng liền phải làm ai chịu khổ. Nàng lúc này mới chú ý tới nhà nàng đại nhi tử trong tay ôm một cái thùng giấy tử, liền có chút nghi hoặc mà nói, ngươi cầm gì đồ vật trở về. Phùng Lích dân liếc liếc mắt một cái dương liền nói, mẹ, đây là ta từ tỉnh thành mua được đặc cung rượu Mao Đài, tổng cộng 5 bình, này rượu đặc biệt hảo, ta liền nghĩ mang về tới làm ngươi cùng ba cũng cùng nhau nếm thử. Nhà chúng ta không phải có rất nhiều linh chi sao? Phao một chút đi vào hẳn là so với kia chút bình thường rượu hảo đến nhiều. Rượu Mao Đài danh khí thật sự quá lớn, ngay cả Phùng Lao Thái cái này ở nông thôn Lão Thái Thái cũng nghe nói qua nó đại danh, biết đại nhi tử quan tâm bọn họ hai vợ chồng già, nàng trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhưng vẫn là thực tiết kiệm mà nói, ngọn ý nhi này chính là quý giá mặt hàng, ta ở tỉnh thành cửa hàng thấy quá. Có phiếu đều không nhất định mua được đến đâu, như vậy tiểu nhân một lọ bán đến nhiều quý nha, chỗ nào có thể sử dụng tới phao rượu đâu. muốn phao linh chi gì rượu không thể phao, không đáng lấy như vậy quý rượu tới lãng phí. Phùng Lích Dân đem hôm nay đi ăn cơm sự tình nói cho mẹ nó, còn cười an ủi nàng nói, mẹ, này rượu là có chút quý giá, nhưng là lại quý giá kia cũng là rượu à, chỗ nào có thể so sánh được với ngươi cùng ba thân thể đâu. Các ngươi yên tâm uống, uống xong rồi ta lại đi mua, còn không phải là mấy bình rượu mao đài sao. Nhà chúng ta còn uống đến khởi, đúng rồi, ta hôm nay bán trái cây kiếm được 30.000 nhiều đồng tiền, toàn bộ đều tồn vào manh manh tài khoản, chờ lát nữa làm tiểu huyền đem sổ tiết kiệm giao cho ngươi. Lời này nghe được thoải mái, Phùng Lao Thái không khỏi cười mị đôi mắt, liền gật gật đầu thực hiện từ mà nói, kia hành đi, ta ngày mai liền lộng một khối linh chi đi vào phao phao, nếu là thực sự có công hiệu, chúng ta lại đem mặt khác mấy bình cũng cấp phao, này rượu bán đến như vậy quý, cũng không thể lộng cấp người ngoài uống, chúng ta chính mình ở nhà uống vừa uống thì tốt rồi, đừng nói đi ra ngoài nhận người ra mắt. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực, chúng ta nhanh lên nhi về nhà đi. Manh manh hôm nay đều không có ngủ chưa đâu, ngươi xem nàng đầu nhỏ điểm, đều mau thành gà con mổ thóc. Phùng Lao Thái chạy nhanh đi xem manh manh, phát hiện nàng nhắm mắt lại còn ở không được mà ngủ gà ngủ gật, kia tiểu bộ dáng nhìn liền đặc biệt mà ngoan ngoãn. Phùng Lao Thái thật cẩn thận mà đem nàng đầu nhỏ thác tới rồi chính mình bả vai, ngay cả nói chuyện tiếng nói đều thu nhỏ, này đáng thương một ngày đều không có ngủ, chúng ta chạy nhanh về nhà, làm manh manh nằm ở trên giường hảo hảo mà ngủ ngủ. Tiểu hài nhi cũng không thể thiếu giác, bằng không về sau trường không cao. Phùng Lao Thái ôm manh manh đi ở phía trước, trải qua quầy bán quà vật thời điểm nàng xem cũng không hướng bên trong xem một cái, lo chính mình đi trở về chính mình ra, ở nàng trong lòng, chuyện gì cũng không có manh manh quan trọng, nàng đem manh manh ôm trở về nhà, trực tiếp đi vào trong phòng đem nàng đặt ở tiểu trên giường, còn rất cẩn thận mà cho nàng cởi giày lau mặt, thấy manh manh trở mình tử ngủ ngon hương. Nàng lúc này mới cấp manh manh đắp chăn đàng hoàng đi ra, đến trong phòng bếp. Mân mê linh chi rượu đi. Phùng Lích Dân trở lại trong thôn vẫn như cũ không có nhàn rỗi, hắn đi ra cửa nhà liền tới rồi đại đội, quả nhiên ở bên trong thấy đang ở túi đầu khẽ bản tính Trương Quang Minh. Hắn đi qua đi một ngông ngồi ở phía trước ghế trên, gõ gõ cái bàn nói, Quang Minh à, ta có chút việc nhi tưởng cùng ngươi thương lượng, chúng ta trong thôn dưa hấu liền sắp chín. Năm nay còn có nhân chủng quả đào, nhiều như vậy trái cây chúng ta đến hỗ trợ liên hệ một chút nguồn tiêu thụ, bằng không nên lạn trên mặt. Đất, ngươi có gì ý tưởng không có? Trương Quang Minh cẩn thận mà tự hỏi trong chốc lát mới nói, chúng ta thôn nhi vừa mới thành lập nông nghiệp thí nghiệm căn cứ, là đến làm ra một chút thành tích làm mặt trên lãnh đạo hảo hảo nhìn một cái, bằng không sang năm trợ cấp liền không diễn, không phải sắp năm một sao. Đường sắt cục cùng 5-7 xưởng máy móc bên kia. Chúng ta có phải hay không có thể trước liên hệ, bọn họ công nhân viên trước khẳng định muốn phát phúc lợi sao? Như thế một cái ý nghĩ. Phùng Lích Dân gật gật đầu, lại có chút khó xử lên, đối mặt Trương Quang Minh hắn không gì hảo dấu dếm, thực trực tiếp mà liền nói ra chính mình băn khoăn. Năm nay chúng ta trong thôn loại dưa hấu càng nhiều, chỉ dựa vào này hai nhà đơn vị khẳng định tiêu không được nhiều như vậy, lại nói tiếp Vương Cẩu Thẳng năm trước còn giúp chúng ta vội, hắn đem dưa hấu đều bán đi. Kiếm trở về tiền trực tiếp đã bị công an thu được trở về, còn chia trong thôn người, cũng đúng là bởi vì như vậy, chúng ta. Năm trước liền không đánh hảo nguồn tiêu thụ, bằng không năm nay liền nhẹ nhàng nhiều, chúng ta ở tỉnh thành không có phương pháp, muốn tìm đến thích hợp nguồn tiêu thụ không dễ dàng a. Nhắc tới cái này Trương Quang Minh cũng thực nhận đồng, hắn đem bản tính đẩy đến một bên, lau một phen mặt nói, đường sắt cục cùng 5-7 xưởng máy móc bên kia nhiều lắm là có thể tiêu hao mấy ngàn cái dưa hấu. Còn không biết bọn họ có nguyện ý hay không muốn thủy mật đào đâu, nhà ta cũng loại rất nhiều, liền tính chúng ta đi ra ngoài tìm hộ cá thể bao tiêu, cũng bán không ra đi nhiều như vậy, nếu là thật sự không được nói, chúng ta liền dứt khoát bán cho trạm thu mua được, ta mấy ngày hôm. Trước đi công xã, kia trạm thu mua Hà chủ nhiệm còn cùng ta để ra một miệng, bất quá bọn họ thu mua giá có chút quá thấp, chúng ta đem trái cây bán cho bọn họ là nhất có hại, trên lệch giá đều làm cho bọn họ cấp kiếm lời. Cho nên ta liền không có đáp ứng. Phùng Lích Dân cười nhạo nói, chúng ta thôn nhi hiện tại ở Hà chủ nhiệm trong mắt chính là hương bánh bao à, hắn lần trước gặp được ta cũng cùng ta nói, ta trực tiếp liền cấp cự tuyệt, khai cái gì quốc tế vui đùa, liền tính ta chịu đáp ứng, chúng ta trong thôn người cũng không chịu đáp ứng, cực cực khổ khổ trồng ra dưa hấu, liền như vậy tiện nghi chạm thu mua, nói ra đi mọi người đều muốn chọc ta cuộc sống, kỳ thật ta còn có một cái ý tưởng, chỉ là có chút không dễ làm. Không đợi Trương Quang Minh dò hỏi, Phùng Ích Dân liền chủ động nói ra, ta hôm nay đi tỉnh thành bán dưa hấu, chúng ta thôn nhi dưa hấu ở bọn họ bên kia đặc biệt hảo bán, ta khai ra tới giá đều không có người mặc cả, thuyết minh chúng ta dưa hấu vẫn là thực hút hàng đồ vật, nếu là thật sự tìm không thấy nguồn tiêu thụ, chúng ta dứt khoát mướn mấy chiếc xe, bản thân đem dưa hấu vận đến tỉnh thành đi bán, gì chênh lệch giá cũng không cần cho người khác, chỉ là làm như vậy còn có một cái ban. Khoan, chúng ta trong thôn người nhiều như vậy, từng nhà đều loại dưa hấu, cái đầu cùng phẩm chất cũng có chút nhì khác biệt, liền sợ đại gia không phải một lòng, rốt cuộc hiện tại không phải ăn chung nổi thời đại, đến lúc đó chúng ta này giúp thôn cán bộ cũng khó làm. Trương Quang Minh cũng có chút phạm sầu mà nói, chính là nói như vậy à, chúng ta năm trước là bán 5 mao tiền một cân, nhưng nói thật đi, có chút người dưa hấu tích cực lên, căn bản bán không thượng cái này giá, nói ví dụ Phùng Đại Khang ra dưa hấu liền cùng dưa vẻo táo nước dường như, ta nếu là khách nhân ta cũng không muốn mua nhà hắn dưa hấu, chúng ta nếu là đều ấn 5 mao tiền giá đi bán, kia không phải rõ ràng hấu người sao. Đạo lý tuy rằng như vậy giảng, nhưng là ngươi xem Phùng Đại Khang người kia, hắn cũng không phải là minh bạch đạo lý người, đến lúc đó khẳng định lại sẽ có chuyện nói, ai, đương thôn cán bộ chính là khó. Phùng Lích Dân bĩu môi nói, không cần để ý Phùng Đại Khang người kia, hắn ở chúng ta trong thôn mặt đều sắp ném hết, hắn nếu là còn không thức thời, chúng ta cũng không đáng đi quản hắn, làm hắn bản thân đi tìm nguồn tiêu thụ là được, ta lớn nhất băn khoăn chính là hiện tại bao sản đến hộ, ta cái này làm thôn trưởng cũng không như vậy đại quyền lực, nếu là các hương thân tâm không đồng đều, chuyện này liền làm không thành, như vậy đi, chúng ta trước đừng nói đi ra ngoài, chờ thật sự không có. Cách nào, lại dùng ta biện pháp này, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Quang Minh gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, kia chúng ta ngày mai cần mẫn một chút, thừa dịp còn chưa tới ngày quốc tế lao động, chạy nhanh đến tỉnh thành đi tìm xem nguồn tiêu thụ, có thể bán đi ra ngoài một chút là một chút. Thôn Đào Nguyên cán bộ còn không có tới kịp đi ra ngoài tìm nguồn tiêu thụ, nguồn tiêu thụ liền bản thân đã tìm tới cửa, đúng là Tôn Minh Quân cái kia trái cây lão, hắn là cái đặc biệt khôn khéo tiểu thương, từ ngày đó kiến thức tới rồi nhà họ Phùng trái cây, hắn liền từ trong lòng nhớ thương thượng, còn dùng không nhỏ đại giới cùng tài xế hỏi tham gia thôn Đào Nguyên tình huống, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ở khoảng cách tỉnh thành như vậy gần vùng ngoại ô, thế nhưng có một cái thừa thải chất lượng tốt trái cây thôn trang, kia quả thực tựa như bảo sơn giống nhau, hắn nếu có thể đủ từ thôn Đào Nguyên bán xỉ đến trái cây, không riêng vận chuyển phí tổn thấp, còn có thể quần quận không ngừng mà hướng tỉnh thành cùng phụ cận thành thị cung ứng mới mẻ nhất trái cây, nơi đó mặt lợi nhuận có thể to lắm đi. Minh bạch điểm này, Tôn Minh Quân ở ngày hôm sau liền ba ba mà chạy đến thôn Đào Nguyên, sợ cái này phát tài cơ hội bị người khác đoạt đi rồi. Chờ hắn đi tới trong thôn, hắn lại phát hiện chính mình giống như đánh sai bản tính. Hắn ngầm đi theo những cái đó gieo trồng dưa hấu nông hộ thương lượng, không nghĩ tới đối phương căn bản không nghe hắn nói lời nói, còn dùng xem kẻ lừa đảo ánh mắt nhìn hắn, thực mau liền có người lén lút báo danh Phùng Lích Dân nơi đó. Cái kia mật báo thôn dân là như thế này nói, thôn trưởng, không hảo, chúng ta trong thôn lại tới nữa một cái kẻ lừa đảo, đang ở chúng ta trong thôn nơi nơi sâu trôi đầu, hừ, chúng ta cũng sẽ không thượng này giúp kẻ lừa đảo đường. Cho nên chúng ta không ai phản ứng hắn, thôn trưởng, ngươi mau đi xem một chút bái, miễn cho có chút người bị kẻ lừa đảo lừa. Thu được như vậy tin tức, mấy cái thôn cán bộ đều phi thường coi trọng, Phùng Quốc Cường đương trưởng liền vỗ cái bàn nói, thật là phản bọn họ, cho rằng chúng ta trong thôn người đều là hổ giấy không thành. Bắt một cái kẻ lừa đảo còn dám lại đến một cái kẻ lừa đảo, ta hiện tại liền mang theo người đi gặp hắn, nhất định phải cấp này giúp kẻ lừa đảo một cái hung hăng giáo huấn. Lão hổ không phát huy, đương chúng ta là bệnh miêu a. Phùng Lích Dân chạy nhanh ngăn lại hắn nói, Quốc Cường ngươi đừng như vậy xúc động, chúng ta trước đi ra ngoài gặp một lần hắn, muốn thật là kẻ lừa đảo nói lại đem hắn bắt lại, nơi này là chúng ta địa bàn, kẻ lừa đảo còn có thể chạy không thành. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi gặp một lần hắn. Cái kia thôn dân thực ân cần mà đi ở phía trước dẫn đường, còn không quên vô ngực biểu nổi lên công lao, thôn trưởng. Chúng ta lúc này chính là học thông minh, chỉ có các ngươi thôn cán bộ thiệt tình cho chúng ta hảo, những người khác nói chuyện chúng ta đều là không tin, trên thế giới này kẻ lừa đảo quá nhiều, chúng ta này đó không người thông minh nên thành thật một chút. Phùng Lích Dân trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn là không có đem nói mãn. Ngươi nói đúng một nửa, có thể kiếm tiền sự tình liền sẽ đưa tới kẻ lừa đảo. Bất quá chúng ta thôn cán bộ cũng không phải văn năng, giúp đại gia trưởng mắt đó là hẳn là, liền sợ chúng ta có đôi khi cũng nhìn không ra tới. Nói ví dụ cái kia vương kẻ lừa đảo dùng giả xe chứng, không phải chuyên nghiệp công an hắn cũng không biết, cho nên chúng ta đều hẳn là bảo trì cảnh giác mới được, không cần dễ dàng thượng nhân ra. Đương, thôn này dân đem mấy cái thôn cán bộ dẫn tới một khác hộ đồng hương dưa hấu ngoài ruộng, quả nhiên thấy một cái xa lạ trung niên nam tử đang đứng ở bờ ruộng thượng nỗ lực mà du thuyết trong thôn người, Phùng Ích dân lập tức liền nhận ra tới, này còn không phải là ngày hôm qua cái kia trái cây lao sao. Giống như gọi là Tôn Minh Quân vẫn là gì, hắn trang điểm cũng cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, chẳng qua thay đổi một cái lớn hơn nữa công văn bao, nhìn qua còn rất có bộ tịch, không biết hắn kia công văn trong bao mặt có phải hay không cũng chứa đầy tiền mặt, nếu là hắn thực sự có thành ý cùng thôn Đào Nguyên làm buôn bán, kia cũng là một cái không tồi chiêu số. Nghĩ tới nơi này, Phùng Lích dân liền tới rồi hứng thú, đệ thấp tiếng nói cùng bên người mấy cái thôn cán bộ nói, người này ta nhận thức. Ta ngày hôm qua đi tỉnh thành bán dưa hấu còn gặp qua hắn, chính hắn nói hắn là chuyên môn bán trái cây lái buôn, tên cứ gọi là Tôn Minh Quân, tên hiệu kêu trái cây lão, các ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta đi gặp hắn. Phùng Lích dân đi tới bờ ruộng thượng, cách một khoảng cách liền bắt đầu kêu, là Tôn đồng chí sao? Ngươi đến chúng ta trong thôn tới làm gì? Trái cây lão nghe được thanh âm liền quay đầu, hắn thấy Phùng Lích dân một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thẳng đến nghe thấy bên cạnh thôn dân nói Phùng Lích dân là nơi này thôn trưởng, hắn lúc này mới hoàn toàn lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh chạy chậm qua đi duỗi dài đôi tay, nhiệt tình mà cầm Phùng Lích dân tay dùng sức mà loạn choạng, còn cười đến đặc biệt khách khí mà nói, ai nha nguyên lai ngươi chính là nơi này thôn trưởng A, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ, ta ngày hôm qua mua nhà ngươi. Trái cây liền vẫn luôn ở trong lòng nhắc mãi, tốt như vậy trái cây không thể làm chúng nó không có nguồn tiêu thụ. Cho nên ta hôm nay sáng sớm liền chạy đến, Phùng thôn trưởng ngươi thật là lãnh đạo có cách à, các ngươi trong thôn sản xuất dưa hấu ta vừa rồi gặp qua, đều loại đến đặc biệt hảo, một đám đều là lại đại lại ngọt, ta là người làm ăn cũng không cùng ngươi nói những cái đó hư, ta đặc biệt thích các ngươi trong thôn dưa hấu, còn có những cái đó thủy mật đảo, nếu là các ngươi nguyện ý, nói, có thể đem này đó trái cây đều bán xỉ cho ta, ngươi yên tâm. Ta nhất định cấp các hương thân một cái vừa lòng giá cả, bảo đảm không cho các ngươi ăn mệt. Có chút ý tứ, nếu hắn đều nói như vậy, Phùng Lích dân liền cười ha hả mà nói, Tôn lão bản ngươi quá khách khí, ngươi có thể tới chúng ta thôn nhi chúng ta phi thường hoan nghênh. Chúng ta thôn Đào Nguyên là tỉnh nhóm đầu tiên nông nghiệp gieo trồng thí nghiệm căn cứ, còn có tỉnh thành phái tới nông nghiệp chuyên gia ở chúng ta nơi này thiết lập nghiên cứu căn cứ, không phải ta khoác lác. Chúng ta trong thôn dưa hấu cùng mặt khác trái cây đều là chọn dùng công nghệ cao trồng ra, cho nên vẫn luôn đều không lo nguồn tiêu thụ. Xa không nói liền nói năm nay, đã có vài gia quốc gia đơn vị cùng chúng ta dự định trái cây, cho nên ta mới nói Tôn lão bản ánh mắt phi thường không tồi, cũng không biết ngươi tính toán dùng cái gì giá cùng chúng ta trong thôn mua sắm trái cây nha. Lời này đã hỏi tới điểm tử thượng, trái cây lão trong mắt thực linh hoạt mà xoay chuyển, liền thử tính mà nói. Phùng thôn trưởng ngươi cũng là biết con người của ta, ta trái cây lão làm buôn bán nhất thật sự, các ngươi trong thôn dưa hấu cùng thủy mật đào sắc thật thực hảo. Như vậy đi, các ngươi sinh sản ra tới trái cây ta toàn bộ bao viên, một cân liền ấn 2 mao tiền tính, cái này giá tuyệt đối không thấp, các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy cái thôn cán bộ còn không có tới kịp trả lời đâu, bên cạnh vây xem thôn dân liền trước không vui, lập tức liền có thôn dân phi thường khinh bị nói, ta phi. Ngươi cấp cái này giá khi chúng ta là ngốc tử sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta trong thôn dưa hấu thấp nhất cũng có thể bán được 5 mao tiền một cân, ngươi chỉ cho chúng ta khai 2 mao tiền, đương tống cổ khất cái nhà. Chúng ta đây chính là công nghệ cao trồng ra cao cấp dưa hấu, từ chọn giống đến ươm giống lại đến gieo giống, mỗi một cái phân đoạn đều có chuyên gia chỉ đạo đâu, cũng không phải là những cái đó chân đất tùy tiện loạn loại, ngươi chỉ cấp ít như vậy giá. Là khinh thường chúng ta vẫn là khinh thường ai nha. Các ngươi nhìn, ta liền nói hắn là kẻ lừa đảo sao, quả nhiên bị ta đoán trúng. Trái cây lão vừa nghe liền sốt ruột, đặc biệt là kia mấy cái thôn cán bộ còn dùng xem kỳ ánh mắt nhìn hắn, hắn chạy nhanh vì chính mình biện bạch nói, ta như thế nào liền thành kẻ lừa đảo. Ta là thật sự hảo tâm tưởng cùng các ngươi thu mua trái cây, lại nói tiếp cũng là ở giúp các ngươi nha, ta lần này tới đều là mang theo tiền mặt, các ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, đương trường hái xuống nhiều ít, ta là có thể thu mua nhiều ít, tiền trao cháo múc, tuyệt đối không tới hư, các ngươi thật thật tại tại mà đem tiền bắt được trong tay, cũng không cần lại vất vả bị liên lụy, như vậy không phải càng tốt sao. Ta lại một lần nữa nói một lần, ta có thể hiện trường trả tiền mặt kim, ta nói như vậy, các ngươi hẳn là biết thành ý của ta đi. Trái cây lão càng nói càng cảm thấy đắc ý, giống hắn như vậy tài đại khí thô thu mua thương nhưng không nhiều lắm thấy, hắn dị vãng đi đến địa phương khác, chỉ cần đem điều kiện này khai ra tới, bảo quản nơi đó nông dân đều phải mang ơn đội nghĩa mà đáp ứng, chút nào không mang theo cỏ kẹ mà cả, hắn vốn đang không muốn khai ra như vậy cao giá, rốt cuộc hắn chính là cái hai đạo lái buôn, tổng phải cho chính mình lưu ra cũng đủ lợi nhuận không gian, còn không phải bởi vì phùng lích dân liền đứng. Ở chỗ này, hơn nữa vẫn là thôn này thôn trưởng, hắn ngày hôm qua giá cao thu mua nhà hắn trái cây, cũng nhận thức đến này bang nhân đại ăn uống, lúc này mới cho bọn hắn khai ra giá cao. Ở hắn xem ra, hắn cái này giá đã là tương đương mê người, những cái đó thôn dân nói 5 mao tiền một cân, hắn căn bản liền không tin, nói đến cùng hắn ngày hôm qua sở dĩ nguyện ý hoa giá cao cùng phùng lích dân mua sắm, chính là vì phóng trường tuyến câu cá lớn, hiện tại xem ra, hắn mục đích này cũng coi như là đạt. Tới, bọn họ thôn trưởng chính mình bán giá cao, hắn quay đầu lại ngầm cấp mấy cái thôn cán bộ một ít tiền trả nước, khẳng định có thể thuận lợi lợi mà đem trái cây thu mua xuống dưới. Trái cây lão trong lòng bản tính đánh đến len ken vang, còn tự cho là rất hào phóng mà đối với Phùng Lích dân nói, Phùng thôn trưởng, ngươi là cái minh bạch người, hẳn là cũng biết tỉnh thành giá thị trường, lại quá mấy ngày chính là ngày quốc tế lao động, đến lúc đó khẳng định sẽ có trời Nam đất Bắc hút hàng trái cây đưa ra thị trường, cái gì Tân Cương Thiểm Bắc đều sẽ có, các ngươi trong thôn trái cây lấy cái gì đi theo nhân ra cạnh tranh. Trái cây loại đồ vật này, nó nhiều liền không đáng giá tiền, huống chi nhân ra trong thành người còn có như vậy nhiều lựa chọn, ta là thành tâm tưởng cùng các ngươi làm buôn bán, các ngươi cũng phải thông cảm ta một nhà già trẻ cũng muốn ăn cơm không phải. Nếu là cho các ngươi 5 mao tiền một cân thu mua giới, ta cửa này sinh ý cũng không cần làm, ta này không phải bạch bận việc sao. Ta phải chính mình ra xe ra người tới kéo hóa, còn phải chính mình đi chạy nguồn tiêu thụ. Này nhất dạng dạng từng cọc đều là dùng tiền đôi lên, này đó đều phải phí tổn, đến cuối cùng ta cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, chính là một cái vất vả phí, nếu không chúng ta đều từng người lui một bước, 2 mao 5 một cân thế nào. Phùng Lích dân nghe xong lúc sau liền có chút hết chỗ nói rồi, bọn họ trong thôn chính mình bán trái cây, có thể bán được 5 mao tiền một cân, hắn bằng gì muốn giảm bớt một nửa giá bán cho cái này trái cây lão? Quả nhiên hai đạo lái buôn không có một cái thứ tốt. Liền biết bóc lột nông dân, đáng tiếc hắn đánh sai bản tính, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua việc đời nông dân. Phùng Lích dân dùng sức mà bưng thái độ, đem trên mặt tươi cười cung cấp thu liễm, chỉ dùng ánh mắt liếc xéo trái cây lão nhàn nhạt mà nói, Tôn lão bản, ta tin tưởng ngươi là rất có thành ý, không có thành ý ngươi cũng sẽ không cố ý sờ đến chúng ta trong thôn tới không phải. Bất quá chúng ta thôn nhi hương thân sắc thật có khổ chung. Liền theo chân bọn họ vừa rồi cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta nơi này là tỉnh cấp nông nghiệp thí nghiệm căn cứ, tỉnh lãnh đạo đều nhìn đâu, chuyên môn phái nông nghiệp chuyên gia toàn bộ hành trình phụ trách chỉ đạo, là chân chính công nghệ cao nông nghiệp sản phẩm, không phải những cái đó lung tung rối loạn bình thường trái cây, chúng ta trồng trọt phí tổn liền cùng người khác không giống nhau, hạt giống đều là chuyên môn đào tạo. Ra tới, toàn bộ sinh sản quá trình cũng là công nghệ cao, ta cùng ngươi nói thật đi. Liền tính là 5 mao tiền một cân giá cả, chúng ta trong thôn người còn không quá vui đâu, này giá chúng ta trên cơ bản không có lợi nhuận, chính là ở thâm hụt tiền bán thét to, nhưng các hương thân thật sự, năm trước bán 5 mao tiền một cân, năm nay cũng đều là lao khách hàng tới dự định, cho nên chúng ta cũng không tính toán nâng giới, ai làm chúng ta là thành thật thật trồng trọt nông dân đâu. Nhưng ngươi chỉ ra 2 mao 5 một cân giá, đó là 100 triệu không được. Các hương thân liền cái lao khổ phí đều kiếm không trở lại. Phùng Quốc Cường đã sớm xem cái này trái cây láo không vừa mắt, lúc này cũng châm chọc mà nói, tiền nào của nấy, ta xem ngươi vừa rồi cũng khai thôn dân dưa hấu, vậy ngươi nên biết chúng ta thôn dưa hấu chất lượng là chuẩn cờ MNG, ra không dậy nổi giá liền không cần lãng phí chúng ta thời gian, thấp nhất giá 5 mao một cân, thiếu với cái này giới ngươi liền không cần nhiều lời, chúng ta thôn nhi không có người sẽ đáp ứng ngươi. Phùng Quốc Cường một chút mặt mũi cũng không cho, còn làm trò trái cây lão mặt lớn tiếng mà đối với các thôn dân nói, các ngươi đều cho ta nghe hảo, nếu ai tự mình đem dưa hấu tiện nghi bán, đến lúc đó mắc mưu đừng tới tìm đại đội khóc, đừng trách ta trước đó không có nói tỉnh các ngươi, tham tiểu tiện nghi, liền chờ thiệt thòi lớn đi. Phùng Quốc Cường người này cũng là thực khôn khéo, hắn biết chính mình thân phận tương đối có uy hiếp lực, từ hắn tới sướng mặt đen so Phùng Lích dân càng thêm thích hợp, cho nên hắn rất có an ý mà liền trước lược hạ tàn nhẫn lời nói, ở nông thôn địa phương chính là như vậy, có đôi khi nói tàn nhẫn lời nói so nói tốt nghe lời còn hữu dụng, các thôn dân liền ăn này một bộ. Trái cây lão không nghĩ tới thôn này người như vậy khó chơi, thế nhưng còn như vậy lòng tham, nếu là thật sự dựa theo 5 mao tiền một cân giá tới thu mua, kia hắn còn kiếm gì tiền nha, đến lúc đó thâm hụt tiền kiếm thét to người liền biến thành hắn, như vậy cao giới vị, để lại cho hắn tăng giá không gian liền không nhiều lắm, lại nói giá cao, hắn cũng không hảo rời tay à, nhưng hắn thật sự là không cam lòng, trơ mắt mà nhìn cái này kiếm đồng tiền lớn cơ hội ở trước mặt hắn bạch bạch mà sói mòn. Rất, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu, liền làm bộ thực ủy khuất mà nói, giá không thích hợp chúng ta có thể lại thương lượng sao? Ta tin tưởng giống ta loại này mang theo tiền mặt chủ động tới cửa tới thu mua người không nhiều lắm, các ngươi vừa rồi không đều nói chỉ dự định đi ra ngoài một ít sao. Các ngươi cực cực khổ khổ đi tìm phương pháp tiêu thụ, còn không bằng trực tiếp bán cho ta tính, ta lại cho các ngươi đề cao một chút giá, tam mao tiền một cân, không không không, tam mao năm một cân, các ngươi cảm thấy thích hợp không? Cái này giá đã là tối cao thu mua giới, lại cao ta cũng nhận không nổi. Làm buôn bán đều không dễ dàng, chúng ta đều thối lui một bước thế nào. Nếu là hợp tác đến hảo, ta sang năm còn tới cùng các ngươi thu mua, làm buôn bán chính là muốn tế thủy trường lưu sao, các ngươi lại không phải chỉ loại một năm dưa hấu, ta xem các ngươi trong thôn còn loại mặt khác trái cây, đến lúc đó ta đều có thể giúp các ngươi tiêu thụ đi ra ngoài, các ngươi cảm thấy đâu. Tôn lão bản, ngươi cái này giá chúng ta thật sự không thể đồng ý. Trừ phi ngươi có thể ra đến 5 mao tiền một cân giá cả, bằng không không cần ở chỗ này nhiều lời, chúng ta trong thôn người là không có khả năng đáp ứng. Phùng Lích dân đương nhiên sẽ không như vậy choáng váng, chính bọn họ tìm nguồn tiêu thụ là có thể nhiều kiếm 1 mao năm, toàn thôn như vậy nhiều trái cây, thêm lên chính là rất lớn một số tiền khổng lồ nột, không riêng hắn không đồng ý, trong thôn người cũng không chịu đồng ý. Lúc này các hương thân nhìn chằm chằm trái cây lào ánh mắt liền cùng xem kẻ lừa đảo dường như, còn ẩn ẩn mà dẫn dắt cừu hận, phảng phất trái cây lão chính là tới theo chân bọn họ lừa tiền, khi bọn hắn là ngốc tử không thành, bọn họ mới sẽ không thượng trái cây lão đương. Các thôn dân nhìn trái cây lão ở nơi đó do dự nửa ngày, thấy hắn vẫn là không có mở miệng tăng giá, bọn họ liền biết không diễn, đối hắn cũng hoàn toàn mất đi hứng thú, đứng ở chỗ này nhìn náo nhiệt lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều đến ngoài ruộng làm việc đâu. Bọn họ sôi nổi trợn trắng mắt nhi tản ra, không thèm để ý tới trái cây lão. Các thôn dân có thể tùy hứng, Phùng Lích dân cái này làm thôn trưởng liền không như vậy hả mệnh, hắn còn phải khách khí mà trấn an trái cây lão nói, tôn lão bản, ngươi đừng cùng chúng ta trong thôn người chấp nhận, bọn họ đều là lão nông dân không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng giấu không được chuyện nhi, ngươi vừa rồi cũng thấy, ngươi này giá quá thấp, liền tính chúng ta chịu đáp ứng, các hương thân cũng không chịu đáp ứng à. Này đó trái cây đều là bọn họ cực cực khổ khổ trồng ra. 5 mao tiền một cân đã là phí tổn giới, cũng không có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không ngươi vẫn là trở về hảo hảo suy xét một chút. Nếu là ngươi thành tâm muốn nhận mua, ở chúng ta trái cây đưa ra thị trường phía trước, hoan nghênh ngươi tùy thời lại đến chúng ta thôn nhi. Nơi này đã không có không liên quan người, chỉ có trái cây lão cùng mấy cái thôn cán bộ, hắn cắn chặt răng liền nhỏ giọng nói, Phùng thôn trưởng, nhìn ngươi lời này nói, ta Tôn Minh Quân cũng coi như là đi qua rất nhiều địa phương người, các nơi đều có bất đồng phong tục sao, cái này ta lý giải, các hương thân cũng là thuần phác, ngươi yên tâm ta sẽ không để trong lòng, nhưng ta thật là rất có thành ý, nếu không như vậy đi, chúng ta tương phùng chính là có duyên phận, ta ở các ngươi công xã. Bên ngoài thiết cái yến hội, thỉnh các ngươi vài vị đi ra ngoài nhạc một nhạc thế nào. Ta nơi này cũng có chút nhi nho nhỏ tâm ý, coi như chúng ta giao cái bằng hữu, nhiều bằng hữu nhiều con đường sao. Trái cây lão nói, còn đem trong bao tiền mặt lén lút rút ra một góc, kia trên mặt biểu tình lại rõ ràng bất quá, chính là muốn hối lộ bọn họ này giúp thôn cán bộ, người như vậy hắn thấy được nhiều, chỉ cần cho bọn họ cũng đủ chỗ tốt, bảo quản bọn họ sẽ ngoan ngoãn mà làm việc nhi, cho nên trái cây lão vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng là hắn thực mau liền trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt hắn này mấy cái thôn cán bộ đều động tác nhất trí mà đen mặt, ngay cả luôn luôn tao nhã Phùng Lịch dân đều nghiêm mặt khổng lạnh như băng mà nói, Tôn lão bản ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng chúng ta là ở cùng ngươi thảo muốn chỗ tốt sao? Này ngươi liền tưởng sai rồi, chúng ta là ở bằng lương tâm làm việc nhi, ngươi giá không được chính là không được, không cần cùng chúng ta động này đó vai tâm tư, ngươi đường đường chính chính tới làm buôn bán chúng ta tùy thời hoan nghênh, nếu là dùng này đó vai môn tà đạo, cũng không nên trách ta không có nói tình ngươi, tiểu tâm đến lúc đó tải đến cục công an đi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Trái cây lão tiểu tâm tư bị hắn đương trường vạch trần, lại thoáng nhìn kia mấy cái thôn cán bộ ăn người ánh mắt, tức khắc tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn hảo tâm theo chân bọn họ giao bằng hữu, không nghĩ tới đối phương như vậy không biết điều, còn tùy tiện mà kêu la ra tới, quả nhiên vùng khỉ ho có gãy chính là ra điều dân, này bang nhân quả thực không phải người bình thường, chỗ tốt đưa tới cửa còn không cần, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn thôn cán bộ, bọn họ rốt cuộc là như thế. Nào lên làm thôn cán bộ. Để lại cho hắn sững sờ thời gian không nhiều lắm, Phùng Quốc Cường nhìn đến hắn liền cảm thấy thập phần chướng mắt, lập tức liền rất không khách khí mà nói, Tôn lão bản, nếu mua bán làm không thành, vậy thỉnh ngươi rời đi chúng ta thôn nhi, ngươi nếu là lại càng quái, tiểu tâm ta đem ngươi trở thành manh lưu bắt lại. Trái cây lao tức khắc bị hắn tức giận đến cái ngã ngửa, hơi kém không sặc tử chính mình, cũng may hắn còn nhớ rõ nơi này là ai địa bàn. Rốt cuộc không dám ở chỗ này dương oai, chỉ ném cho bọn họ một cái oán hận ánh mắt, liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Phùng Quốc Cường nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng, ngoài miệng liền rất trào phúng mà nói, phi, không có chứng chứng đồ hèn nhát, hắn đem chúng ta đều trở thành cái gì, ai còn nhìn chúng hắn như vậy một chút chỗ tốt. Lao tử tuy tuy tiện tiện loại điểm nhi dưa hấu liền thành vạn nguyên hộ, hắn còn tưởng rằng chúng ta là chỉ lấy mấy chục đồng tiền chết tiền lương thôn cán bộ đâu. Mắt chó xem người thấp đồ vật. Phùng Quốc Cường người này phi thường cương trực, hắn chính là đã từng thượng quá chiến trường giết địch cách mạng anh hùng, nhất xem không được loại này việc xấu xa tiểu nhân hành vi, nhà hắn hiện tại cũng dư giả, căn bản chướng mắt dân binh đoàn trưởng về điểm này nhi tiền lương, nếu không phải vì bảo vệ thôn, hắn đã sớm bỏ gánh không làm, mặt khác mấy cái thôn cán bộ cũng là đồng dạng tâm lý, bọn họ nhưng đều là trong thôn số một số hai nhân gia. Nếu muốn thông qua chỗ tốt tới hối lộ bọn họ, kia quả thực là ở người si nói mộng, không có khả năng. Để ý đến hắn cái loại này người làm gì. Hắn cũng chỉ sẽ điểm này nhi đường ngang ngõ tắt, hắn nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta, nên cấp dưa hấu hảo hảo tìm một chút nguồn tiêu thụ. Phùng Lịch dân nhìn trái cây lão thân ảnh biến mất ở đường núi khẩu, dần dần mà lâm vào trầm tư. Chương 92. Giữa trưa thời điểm, Phùng Lịch dân về đến nhà ăn cơm. Cả nhà cũng đều ở, Phùng Lao Thái cấp manh manh bưng tới một chén canh trứng, liền ngồi xuống dưới cùng nhà mình đại nhi tử hỏi thăm, ta nghe nói chúng ta trong thôn lại tới nữa một cái kẻ lừa đảo. Cái kia kẻ lừa đảo là sao cùng các ngươi nói? Chúng ta trong thôn không có người mắc mưu đi. Phùng Lịch dân vốn đang bưng một ly rượu Mao Đài vừa định uống hai khẩu, có chút buồn cười mà bưng cái ly nói, mẹ, người kia không phải kẻ lừa đảo, ta ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao. Tới một cái hào khách đem nhà chúng ta trái cây đều cấp bao viên, hôm nay tới người chính là cái kia hào khách, hắn là cái chuyên môn mua bán trái cây hai đạo lái buôn, bất quá hắn ra giá có chút thấp, chúng ta trong thôn người đều không đồng ý đem trái cây bán cho hắn. Phùng Lao Thái cũng không có tận mắt nhìn thấy quá cái kia trái cây lão, chính là ở quầy bán quả vật nghe thấy mấy cái thôn dân đang nói, nếu không phải kẻ lừa đảo, nàng liền không gì hảo lo lắng, còn an ủi nhà mình đại nhi tử nói. Chúng ta thôn nhi trái cây đều là hàng thượng đẳng, giá thấp khẳng định không ai nguyện ý bán. Ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến liền kiếm trở về tam vạn nhiều đồng tiền, chờ nhà chúng ta trái cây toàn bộ bán xong, kia đến có bao nhiêu tiền nha. Phùng Lịch dân liền không mẹ nó như vậy lạc quan, hắn nhà mình bán trái cây nhưng thật ra thuyền tiểu hảo quay đầu, vô luận sản xuất nhiều ít, hắn cứ việc mướn xe hướng tỉnh thành vận chuyển chính là, dù sao nhà hắn trái cây ở toàn thôn cũng là số một số hai chất lượng. Tới rồi bên ngoài không lo bán không ra đi, nhưng là toàn thôn trái cây thêm lên, kia số lượng có thể to lắm đi, nhiều như vậy trái cây đồng thời đưa ra thị trường, tìm không thấy nguồn tiêu thụ liền không dễ làm, hắn liền có. Chút phát sầu mà nói, nhà chúng ta nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng là trong thôn người khác cũng loại như vậy nhiều trái cây, mắt thấy nhiều như vậy trái cây đều phải thành thục, nếu là bán không ra đi, nhưng không phải muốn lạn trên mặt đất sao. Phùng Lao Thái đương cả đời nông dân, đối cái này nàng cũng tràn đầy đồng cảm mà nói, điều này cũng đúng, ngươi đệ đệ hai nhà cũng loại không ít đâu, ở tại chúng ta đối diện chùa Hoa Tử trong nhà năm nay cũng là được mùa, trước kia liền có lương thực càng nhiều càng bán không thượng giá, ví dụ, đồ vật nhiều nhân gian nên ép giá, cũng liền không đáng giá tiền, ngươi không xuống dưới vẫn là hướng tỉnh thành nhiều chạy chạy, cấp chúng ta thôn trái cây tìm xem nguồn tiêu thụ. Hai cái đại nhân đều ở nơi đó phạm sầu đâu, đương nông dân chính là khó, không riêng dựa thiên ăn cơm, sinh sản ra tới nông sản phẩm cũng muốn dựa vận khí mới có thể bán tốt nhất giá, nông dân nhất lý giải nông dân, Phùng Lao Thái trong nhà tuy rằng không lo ăn uống, cũng không khỏi vì cùng thôn người cảm thấy lo lắng, đối mặt trên bàn mỹ vị đồ ăn, đều có chút hạ không được chiếc đũa. Manh manh ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, nàng ngoái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, thình lình liền từ trong miệng nhảy ra mấy chữ nhi, phòng chiếu phim. Phùng Lao Thái lập tức phục hồi tinh thần lại, còn rất quan tâm mà nói, ngoan bảo nhi ngươi đang nói gì? Ngươi muốn nhìn ghi hình sao? Chờ lát nữa chờ chúng ta ăn xong rồi cơm, mãi mãi liền đi bá cho ngươi xem, ngoan a mau ăn cơm. Phùng Lao Thái hống hảo manh manh, liền đối nhà mình đại nhi tử nói, ích dân nha, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, cùng lắm thì làm cho bọn họ tiện nghi điểm nhi bán chính là, cùng trước kia so sánh với, bọn họ vẫn là kiếm lớn. Ngươi xem nhà chúng ta phòng chiếu phim mới vừa khai trương thời điểm, trong thôn không phải không ai xem trọng sao. Khi ta không biết bọn họ ở sau lưng nói tiểu lời nói đâu. Hiện tại ngươi nhìn nhìn lại, nay phụ cận làng trên xóm dưới người, mỗi ngày đều có người tới cửa tới cấp nhà chúng ta phòng chiếu phim đưa tiền đâu. 10 đồng tiền xem một hồi điện ảnh kia đều không tính gì đại sự nhi, cho nên ta nói, kiếm tiền loại chuyện này nhà nó cấp không tới, gì thời điểm ông trời nguyện ý chiếu cấu ngươi. Nó liền bản thân đưa tới cửa tới, phòng chiếu phim là thứ tốt, dưa hấu cũng là thứ tốt, đồ tốt đều sẽ không bị mai một, ngươi xem ngươi ba cùng nhà họ Trương kết phường. Khai những cái đó phòng chiếu phim, có một vị trí còn rất hẻo lánh, làm theo có người tới cửa đi xem. Phùng Lao Thái nói ra những lời này thời điểm, kia trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu thần khí rồi, nhà nàng khai ở tỉnh thành phòng chiếu phim quả thực liền cùng máy in tiền giống nhau, chỉ cần một khởi động máy. Kia tiền mặt chính là xôn xao mà tới, ngay cả nhà nàng cái này sơn xó xỉnh phòng chiếu phim, làm theo cũng có không tồi sinh ý. Tới rồi hiện tại, trong thôn người rốt cuộc nói không nên lời một câu nhàn thoại tới, nhưng không phải đem Phùng Lao Thái cấp đắc ý hỏng rồi sao. Phùng Lích Dân vừa rồi còn ở khóa chặt mày, đồng nhiên chi gian linh cơ vừa động, đúng rồi, bọn họ nhà họ Phùng có thể cùng nhà họ Trương kết phường làm buôn bán. Kia bọn họ trong thôn người có phải hay không cũng có thể kết phường lên làm buôn bán. Chỉ cần hợp hỏa, đó chính là một lòng, cũng không cần lo lắng các hương thân có ai không hài lòng, kiếm tiền đại gia cùng nhau kiếm, bồi tiền cũng cùng nhau bồi, mặc cho ai đều nói không nên lời một câu nói bậy, chỉ là nơi này môn đạo còn phải hảo hảo mà cân nhắc cân nhắc. Phùng Lích Dân ở trong lòng mặt nghĩ đến hang say, ngay cả cơm cũng không ăn, ngồi ở chỗ kia thẳng sững sờ. Phùng Lao Thái thực mau liền phát hiện hắn không thích hợp, nàng duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, lại đẩy hắn cánh tay nói, Ích Dân, ngươi còn ở nơi đó tưởng gì nha? Nhanh lên nhi ăn cơm, lại không ăn liền sắp lạnh. Nga nga, ăn cơm ăn cơm. Phùng Ích Dân bưng lên bát cơm liền bắt đầu hướng chính mình trong miệng lay, hắn trong lòng nhớ thương kết phường chuyện này, ngay cả đồ ăn hương vị đều không có ăn ra tới, tốc độ bay nhanh mà điền no rồi bụng, hắn liền đẩy ra bát cơm đứng lên. Giống một trận gió dường như chạy tới đại đội bên trong, lập tức liền triệu tập tới mấy cái thôn cán bộ cùng nhau mở họp, một đám người nghiên cứu cả buổi chiều, sự tình mới rốt cuộc có một chút mặt mày. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút không đế, chờ đến buổi tối Phùng Lão Đầu về đến nhà, Phùng Lích Dân liền đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn ba, quả nhiên gừng càng già càng cay, Phùng Lão Đầu vừa nghe liền minh bạch, này còn không phải là biến tướng mà làm đội sản xuất sao. Đội sản xuất chuyện này hắn nhất rõ ràng, lập tức là có thể cho hắn nói ra cái 1-2-3-4 tới, còn kết hợp chính mình làm buôn bán kinh nghiệm, thực sự cấp nhà mình đại nhi tử ra không ít chủ ý, cuối cùng còn tràn ngập trí tuệ mà nói, Ích Dân, ngươi có cái này tâm tư là tốt, tục ngữ nói, cánh tay không lay chuyển được đùi, một người lực lượng trước sau là hữu hạn, nếu là chúng ta trong thôn người đều có thể vận thành một sợi dây thừng, đem sức lực hướng một chỗ xử, kia tương lai đã có thể. Đến không được, giúp trong thôn người phát tài cũng là ở giúp chúng ta người trong nhà phát tài, mọi người đều là một cái dây thừng thượng châu chấu, xảy ra sự tình ai cũng chạy không được, cho nên ngươi muốn giải hơn cái nội tâm, không thể để cho người khác bắt lấy bím tóc nói ngươi ở đi qua đi đường xưa, bên ngoài tình thế còn không trong sáng, loại này nguy hiểm nhà chúng ta cũng không thể mạo, bằng không xảy ra sự tình, cả nhà đều đến bồi ngươi một khối tao ương, ngươi cái này đầu nhi vị trí, kia mới là đỉnh đỉnh quan trọng, nhiều như vậy trái cây, nhiều như vậy tiền, đến gắt gao mà niết ở bản thân trong tay, nếu là thả ra đi ngươi đã bị động, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Phùng lão đầu nói được mịt mờ, Phùng Lích Dân trong lòng lại cùng gương sáng dường như, hắn cũng đương mấy năm thôn trưởng, đối nơi này đạo đạo vẫn là rõ rành rành, bởi vậy liền rất cảm kích mà nói, ba, ta biết nên làm như thế nào, cái này kế hoạch tựa như một con thuyền, đến đem toàn thôn người đều kéo lên, từ ta cái này dẫn đầu người tới khoang lái mới được, nếu có thể đủ vớt đến cá lớn, toàn thôn người liền đều kiếm lớn, chúng ta mọi người đều liên hợp lại, cũng không sợ có người sẽ quấy rối. Ta ngày mai liền đi theo bọn họ nói, trong thôn người chỉ cần không nốc, liền sẽ minh bạch như vậy đối bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Ngày nay buổi tối, Phùng Lích Dân lòng mang cháy nhiệt lòng đang trên giường lăn qua lộn lại, trước sau ngủ không yên, hắn phải đi lộ là một cái hoàn toàn bất đồng lộ, lao ra đi chính là trời cao biển rộng, cũng có thể dẫn dắt toàn thôn người làm giàu, hắn chằn trọc hơn phân nửa đêm, mau đến sáng sớm thời điểm mới chịu đựng không nổi nhắm mắt lại. Thiên sáng ngời liền từ trên giường bỏ lên, lòng nóng như lửa đốt mà ăn xong rồi cơm, lúc này mới vội vội vàng vàng mà chạy tới đại đội, mở ra quảng. Bá triệu tập toàn thôn thôn dân đại biểu lại đây mở họp. Phùng Lích Dân đêm qua không có như thế nào ngủ, hôm nay vẫn là thần thái sang láng, hắn cầm cái đại loa đứng ở ghế trên lớn tiếng mà nói, các hương thân, hôm nay kêu các ngươi lại đây không có gì khác chuyện này, chính là vì chúng ta trong thôn trái cây có thể bán đi. Các ngươi,